Xem, 3 điểm 30 điểm vừa tới, hắn chỉ nghe thấy sau lưng ghế dài truyền đến quen thuộc giọng nữ ôn nhu. Buổi chiều tốt, Lumian. Ly tiên sinh. Buổi chiều tốt, Sushi nữ sĩ. Lumian đáp lại đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mặc dù hắn không có tận lực đi quan sát đi vào quán cà phê Ma Sơn khách nhân, nhưng thợ săn bản năng vẫn là để hắn đại khái lưu ý hoàn cảnh. 3 điểm 18 điểm, hắn đi vào cái này quán cà phê thời điểm, dê ghế dài chung quanh không ai tồn tại, mà theo 3 điểm 1 khắc đến 3 điểm 30 điểm, cổng thủy chung không người tiến vào. Mà bây giờ, Sushi nữ sĩ liền như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dê ghế dài phía sau vị trí, xuất hiện ở phía sau của hắn. Đây là bực nào thần kỳ, bực nào quỷ dị. Sushi tiếng nói vang lên lần nữa, ôn nhu dò hỏi, lần trước trị liệu sau cảm giác thế nào? Lumian không có giấu giếm, đơn giản hồi đáp, so với trước đã khá nhiều, ít nhất có thể đem cảm xúc phát tiết ra ngoài. Này là một chuyện tốt, thủy chung nhường cảm xúc tích lũy ở trong lòng, thủy chung đè nén cảm thụ của mình, sẽ chỉ làm ngươi tinh thần vấn đề cùng cực đoan trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng, mãi đến tự hủy khuynh hướng hoàn toàn chiến thắng ngươi bản năng cầu sinh ý chí. Sushi dùng ôn hòa thư giãn lời nói đánh giá một câu, khẳng định Lumian cải biến. Ngữ khí của nàng lập tức mang tới mấy phần ý cười, chúng ta trước tâm sự đi, liền trò chuyện ngươi này hai tuần trải qua sự tình các loại, chọn ngươi cảm thấy có thể nói cũng nguyện ý nói. Lumian biết đây là muốn bình phục tâm lý của mình trạng thái, làm càng tiến một bước chữa bệnh tâm thần, vì đợi lát nữa thức tỉnh càng nhiều trí nhớ đánh tốt cơ sở, cho nên không có chút nào lòng kháng cự, cười khổ một tiếng nói, không có gì không thể giảng. Liền cái kia mộng cảnh ta đều cởi mở cho ngươi, mặt khác chỉ có thể coi là bí mật nhỏ. Hắn dừng một chút, theo Charlie bắt đầu, ta ở cái gian phòng kia quán trọ có cái đã không may lại tên ngu xuẩn, Lumian nhớ lại này hai tuần sự tình, nói chuyện phím một chút nói ra. Tâm linh của hắn dần dần buông lỏng, phản phất về tới thôn Cordu còn không có hủy diệt thời điểm, ít có ra ngoài Oro sẽ theo hắn nơi này hiểu thôn Cordu phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, mà hắn cũng rất tình nguyện cùng tỷ tỷ chia sẻ, bao quát khoe khoang chính mình thu được thành công những ác tác kịch đó. Thời gian thong thả trôi qua, Lumian phẳng phiêu lưng eo một chút nhu hòa, tựa vào đánh mềm trên ghế salon. Hắn nói không tính quá kỹ càng, dù sao thời gian không phải quá dư dả, hắn cũng không đề khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội tồn tại. Franca nguyên bản giới tính cùng tự thân đối nàng gia nhập đảng xa vác mục đích hoài nghi, chỉ nói là gặp tỷ tỷ Oro một cái bạn qua thư từ, nàng là ma nữ, đường tắt danh sách 7, nữ vu. Hai bên cùng ở tại một cái hắc bang bên trong. Đồng dạng, hắn cũng chỉ đơn giản đề câu chính mình cử hành nghi thức, thu được ngoài định mức ban ân, không có giảng ban cho nội dung cụ thể. Sushi tương đương an tĩnh nghe xong toàn bộ nội dung, thỉnh thoảng phối hợp mở miệng hỏi bên trên một câu sau đó thì sao, nhường Lumian có thể tương đối thông thuận nói tiếp. Nói xong này hai tuần tao ngộ, Lumian tự giễu một câu, không biết có phải hay không là vấn đề của chính ta, như thế trong thời gian ngắn vậy mà đụng phải nhiều như vậy siêu phàm sự kiện, có lúc ta cũng nhịn không được cảm khái trai ơ như thế nào là người là cậu đều có được phi phàm năng lực. Lần này, Sushi không có lập tức trả lời hắn, cách nhiều giây mới mỉm cười nói, nhìn ra được, tâm lý của ngươi trạng thái đem so với trước quả thật có nhất định chuyển biến tốt đẹp. Từ nơi nào nhìn ra được? Lumian vừa rồi không có đề chính mình trông thấy Oro báo tang về sau, ở trên xe ngựa khóc ướt báo chí chi tiết, không cảm thấy giảng thuật những cái kia có thể phản ánh tự thân tâm lý trạng thái. Sushi tiếng nói nhu hòa nói ra, ta có thể rõ ràng cảm giác được, ngươi tại trùng kiến ngươi quan hệ xã hội, bắt đầu có vài bằng hữu. Bằng hữu? Lumian buồn cười hỏi lại, Charlie, Jenna, Franca. Bọn hắn sao có thể tính bằng hữu? Chỉ là người quen. Sushi giọng mang vui vẻ đáp lại, bằng hữu có rất nhiều loại, không phải mỗi một loại đều cần hai bên thành lập được thâm hậu tình nghĩa, ngươi chỉ cần hỏi chính mình một câu, nếu như bọn hắn gặp được khó khăn. Lại tại phạm vi năng lực của ngươi bên trong, ngươi có nguyện ý hay không cung cấp nhất định trợ giúp, liền có thể biết bọn hắn có tính không bằng hữu của ngươi. Phải xem tình huống cụ thể cùng cần muốn trả ra đại giới, ta cũng không phải loại kia làm người tốt. Lumian lầu bầu một câu. Sushi không tiếp tục hỏi, tự động giải thích nói, đối một cái có tự hủy khuynh hướng người mà nói, hắn bắt đầu đi ra vũng bùn tiêu chí liền là nguyện ý đi thành lập mới quan hệ xã hội. Rosel đại đế nói qua, đại khái là Rosel đại đế nói, người là quan hệ xã hội tổng cộng, làm ngươi không gạt bỏ thành lập mới quan hệ lúc, liền chứng minh ngươi không nữa kháng cự ngươi tự thân tương lai. Dĩ nhiên, đây chỉ là bên trong một cái biểu chinh, cũng không phải là toàn bộ. Lumian trầm mặc một hồi nói, Sushi nữ sĩ, ta muốn thỉnh giáo ngươi một việc, ta vừa rồi nâng lên trên người của ta phát sinh một chút trùng hợp, Chúng nó thật giống e ma thuật sư e nữ sĩ nói như vậy, có bộ phận bắt nguồn từ người xem e đường tắt bên trong danh sách người ảnh hưởng sao? So với lần trước trị liệu, Susie tựa hồ cũng càng thoải mái, nàng cười một tiếng nói, ngươi là tại cưỡng ép nói sang chuyện khác sao? Trong lòng ngươi đối với phương diện này sự tình còn không nhỏ kháng cự. Kỳ thật, này theo một chút chi tiết cũng có thể nhìn ra, ngươi một bên chủ động thỉnh vị kia, hồng hoa tử gia nữ sĩ có thời gian rảnh giải đáp ngươi tại thần bí học lĩnh vực vấn đề, một bên lại thủy chung không đi, mà duy nhất lần tới môn bái phỏng, vẫn là dùng thường trả nhân tình vì mượn cớ. Điều này nói rõ ngươi vẫn là không quá nguyện ý cùng nàng thành lập được tương đối chặt chẽ quan hệ. Này rất bình thường, thế nào có một lần trị liệu liền để bệnh nhân khỏi hẳn. Ngươi không cần có bất kỳ bao quần áo, Susie êm tai nói, dùng nhu hòa phương thức điểm ra Lumian trước mắt tồn tại một chút tâm lý vấn đề, cuối cùng nói, đổi lại lần trước, ta sẽ không như thế trực tiếp nói cho ngươi, nào sẽ để cho ngươi càng kháng cự càng phong bế bản thân, nhưng bây giờ, bản thân ngươi đã có thành lập mới quan hệ xã hội nhất định khuynh hướng, để cho ngươi rõ ràng hơn xem thấy nội tâm của mình có trợ giúp ngươi tốt hơn tiến lên. Bị Susie chỉ ra chính mình cất giấu tâm tư về sau, Lumian phản ứng đầu tiên là phòng bị, cảnh giác cùng cự tuyệt, nhưng đối phương ôn hòa thái độ, không mang theo tính công kích phân tích cùng đối thực chất tình huống chuẩn xác nắm bắt, khiến cho hắn dần dần buông lỏng xuống, nhìn thẳng vào lên nội tâm tồn tại những vấn đề kia. Thân thể của hắn cùng tâm linh cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Susie không có thâm nhập hơn nữa, trả lời lên Lumian vừa rồi vấn đề, ma thuật sư, nữ sĩ nói rõ lý do không có bất cứ vấn đề gì, nhưng không đủ kỹ càng. Người xem đường tắt bên trong danh sách người muốn tạo ra trùng hợp, cần mặt đối mặt làm tâm lý ám chỉ, hoặc là thôi miên, nói cách khác, hắn nhất định phải xuất hiện tại chung quanh của ngươi cùng nam tước Britnip đám người chung quanh. Sở dĩ ngươi không có phát hiện, nam tước Britnip cũng không nhận thấy được dị thường, là bởi vì người xem đường tắt bên trong danh sách người còn nắm giữ một cái khác phi phàm năng lực, tâm lý học ẩn thân. Tâm lý học ẩn thân. Cái này cùng cái khác ẩn thân có cái gì khác biệt? Lumia nghi hoặc hỏi lại. Susie tiếng nói bình thản giải thích nói, tâm lý học ẩn thân thì không là đúng nghĩa ẩn thân, nó chẳng qua là để cho ngươi sẽ không chú ý tới ta, dù cho ta đã đứng ở trước mặt của ngươi, chung quanh rất nhiều người cũng đã thấy. Nghe hết sức thần kỳ, Lumian cảm khái một câu, không hiểu có loại chung quanh đều ngồi đầy gậy bác sĩ tâm lý, nhưng mình hoàn toàn không có chú ý tới cảm giác. Này không lại bởi vì ngươi sử dụng e linh thị liền có thay đổi, tại ta chuẩn bị tập kích trước ngươi, ngươi trực giác nguy hiểm cũng sẽ không có phản ứng. Susie tiến một bước nói ra, so với so sánh mà nói, hệ ẩn tu sĩ AI giấu vào bóng mờ sẽ để cho ngươi tình cờ xuất hiện bị hắc ám nhìn chăm chú cảm giác. Lumian truy vấn, ẩn tu sĩ, đầu nào đường tắt? Bí kỳ nhân. Susie đơn giản hồi đáp. Bí kỳ nhân gây đường tắt. Lắng nghe giả dưới phía trên, ở người chăn cừu phía dưới, có cái danh sách gọi ẩn tu sĩ. Đây là ca tiên sinh chỗ đường tắt, ta tình cờ cảm thấy chung quanh trong bóng tối có ai tại nhìn chăm chú ta là bởi vì hắn hoặc là thủ hạ của hắn. Lumian, kết hợp Oro vu thuật bút ký cùng ma thuật sư, nữ sĩ nhắc nhở, có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Oro tại bí kỳ nhân, đường tắt chỉ ghi chép danh sách 9, bí kỳ nhân, cùng danh sách 8, lắng nghe giả. Ma thuật sư, nữ sĩ mỗi lần đều nhìn như viết một đống, kỳ thật chỉ có hệ thống, không có quá nhiều chi tiết, không bằng Susie nữ sĩ giảng kỹ càng. A Lumian lầu bầu một câu, tò mò hỏi, ngươi không lo lắng nắm tự thân đường tắt phi phàm năng lực tiết lộ cho ta, sẽ đối tự thân mang đến nguy hại sao? Susie không có trả lời vấn đề này, tiếp tục nói, nếu như lại người xem e đường tắt cao danh sách người, không cần phiền toái như vậy, bọn hắn dù là cùng ngươi cách rất xa, cũng có thể lặng yên ảnh hưởng ngươi, để cho ngươi bất tri bất giác tuân theo sắp xếp của bọn hắn làm việc, chế tạo đủ loại trùng hợp. Mặc dù ta cũng là người xem, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, cẩn thận người xem, cao danh sách người Lumian sợ hãi cả kinh, cho nên, ngươi an bài vị kia đứa nhỏ phát báo cho ta đưa một phần quá thời hạn báo chí. Susie nữ sĩ là cao danh sách người, một vị chân chính bán thần. Không phải ta. Susie cảm thấy ngượng ngùng nói ra, là đồng bạn của ta. Đồng bạn. Lumian nhớ tới y ma thuật sư e nữ sĩ ban đầu đề nghị, cân nhắc phán đoán, mặt khác vị kia, bác sĩ tâm lý. Lần trước hắn cũng tới. Đúng thế. Susie rất là thẳng thắn, vì vấn đề của ngươi tương đối nghiêm trọng, ta không quá có nắm bắt, cho nên để cho nàng cùng một chỗ tới, giúp ta, dự phòng một chút ngoài ý muốn. Kỳ thật, nàng hôm nay cũng tại, an vị tại đối diện với của ngươi. Đối diện? Lumian ngạc nhiên nhìn phía cà phê bàn đối diện, nơi đó trống rỗng, không chỉ không có bóng người, liền có người ngồi qua lõm đều không tồn tại. Một giây sau, hắn nghe thấy được một đạo mang theo điểm ý cười, ngữ khí hơi lộ ra nhẹ nhàng thanh nhu giọng nữ, ngươi tốt. Chương 92, nhớ lại, ngài tốt. Cùng lúc đó, hắn nhớ tới tỷ tỷ Oro đã từng nói cũng giải thích qua một cái từ ngữ kỳ quái, chuyên gia hội chẩn. Ta chung quanh mặc dù không có ngồi đề nhìn không thấy khi bác sĩ tâm lý, nhưng cũng có ròng rã hai cái, lại đồng dạng không phát hiện được Lumian ở trong lòng lầu bầu một câu. Hắn đối diện nữ sĩ không có lại nói tiếp, Sushi ngữ khí thì trở nên càng thêm buông lỏng cùng nhẹ nhàng. Người đối báo chí chuyện kia ấn tượng tựa hồ rất sâu sắc, nói rõ nó sinh ra không sai hiệu quả. Đúng thế. Lumian thản nhiên trả lời. Hắn đã có thể trực diện trong lòng bị thương, mà không phải đưa nó phong bế, bằng không hắn sẽ tận lực tránh cho tiếp xúc hồng hoa tử Franca, bởi vì nàng cuối cùng sẽ nâng lên Oro. Đương nhiên, bởi vậy mang tới tâm tình chập chờn là không thể tránh khỏi. Sushi đem thoại đề quay lại nguyên bản đường ray, nếu như ngươi muốn tiến một bước xác nhận trong khoảng thời gian này đều có cái nào không bình thường trùng hợp, tìm tới đối ứng đầu nguồn, ta có thể giúp ngươi. Ta không sẽ trực tiếp đảo xem trí nhớ của ngươi, nhưng có thể đem bọn nó toàn bộ thức tỉnh, để chúng nó dựa theo thời gian trình tự sắp hàng hiện ra tại trước mắt của ngươi. Dĩ nhiên, này không liên quan đến bị tiềm thức ẩn núp những cái kia quá nguy hiểm. Ngươi nguyện ý nếm thử sao? Lumian không có chút nào do dự, được. Phát giác được trên thân cùng chung quanh trùng hợp về sau, hắn thỉnh thoảng liền sẽ nhớ lại trong khoảng thời gian này trải qua, cân nhắc tương ứng chi tiết, hiện tại chẳng qua là đổi một loại tốt hơn phương thức. Ngươi nhường thân thể hoàn toàn dựa vào ở ghế sofa lưng, buông lỏng, nhắm mắt lại, Sushi nhu hòa tiếng nói không nhanh không chậm truyền vào Lumian lỗ tai. Hắn vừa cải biến tự thân tư thế ngồi, còn không tới kịp điều chỉnh tâm lý trạng thái, khép lại hai mắt, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện, núi lửa bùng nổ, sự tình. Này e đánh e hắn một trở tay không kịp, khiến cho hắn tiềm thức chưa có thể làm ra hữu hiệu ngăn cản. Dung nham cùng bụi mù dâng lên mà ra chính là từng cái điểm sáng, mỗi một điểm sáng bên trong đều gánh chịu lấy một cảnh tượng. Này đại lượng điểm sáng dùng thời gian trình tự đường tính sắp hàng, nhường Lumian phản phất nhìn thấy vừa ra dùng chính mình làm chủ sừng hí kịch. Nó dùng chợt lóe lên tư thái chiếu lên lấy, nhưng lại duy trì mỗi một chi tiết nhỏ rõ ràng cùng hoàn chỉnh. Lumian lập tức có loại đại não cấp tốc vận chuyển, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, sắp toát ra khói trắng cảm giác. Hắn nhìn thấy mỗi một cái tình cảnh, nhớ tới mỗi một chỗ chi tiết, đưa chúng nó xuyên nối liền cùng nhau, tìm kiếm lấy không bình thường địa phương. Đột nhiên, hắn chặt chẽ nhíu mày, biểu lộ hơi lộ ra thống khổ nói nhỏ, ta phát hiện, ta lần trước khẩn cầu ban ân sau đến trở về quán trọ kim kê trước cái kia đoạn trí nhớ, không thấy. Lumian bỗng nhiên mở to hai mắt, khuôn mặt cơ bắp rõ ràng vặn vẹo. Cái kia đoạn vốn nên tồn tại trí nhớ trống rỗng. Lúc này, một đạo thanh nhu giọng nữ truyền vào trong đầu của hắn là không tồn tại, không thấy, vẫn là ngươi quên lãng, không để ý đến. Này đến từ hắn đối diện vị nữ sĩ kia, nhưng không nửa giống vừa rồi như thế mang theo ý cười, hơi lộ ra nhẹ nhàng. Nó giống như một đạo tia chớp, tại Lumian trong đầu sáng lên, chiếu sáng tiềm thức bên ngoài hết thảy ảm đạm nơi hẻo lánh. Lumian biểu lộ càng thống khổ, hắn nhịn không được chôn thấp đầu, dị thường khó khăn nói ra, ta nhìn thấy, ta tại cùng trong cơ thể ta phong ấn thiên sứ đối thoại. Hắn gọi Temibo. Lumian cuối cùng nhớ tới chính mình quên lãng cái gì, hắn ngực trái phong ấn ô nhiễm trên bản chất là một tên tín ngưỡng số mệnh thiên sứ, tên là Temibo. Hắn nguyên bản còn muốn hướng ma thuật sư, nữ sĩ thỉnh giáo, xem có biện pháp nào hay không lợi dụng cái kia thiên sứ, làm sao lẩn tránh đi hắn khả năng gây ảnh hưởng trái chiều, nhưng sau này hoàn toàn quên đi chuyện này. Cái này là trong cơ thể ngươi phong ấn ô nhiễm. Sushi tự hồ không phải quá ngoài ý muốn, tiếng nói vẫn như cũ ôn hòa. Lumian vô ý thức thở hắt ra, đưa tay sờ lên trán của mình, nơi đó đã tràn đầy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hắn thành thật trả lời, đúng vậy, hắn còn muốn dẫn dụ ta giúp hắn thoát ly phong ấn, bị ta cự tuyệt, về sau ta liền quên đi chuyện này. Đây thật sự là quá quỷ dị, Temibo rõ ràng bị phong ấn ở trong cơ thể của ta, không có cách nào đào thoát, nhưng vẫn là để cho ta bất tri bất giác nhận lấy hắn ảnh hưởng. Này rất bình thường, không thể coi thường bất luận một vị nào thiên sứ, dù cho hắn bị phong ấn lấy. Sushi dùng giải thích phương thức tiêu trừ lên Lumian trong nháy mắt tuôn ra hoảng sợ. Không biết mới là nhất làm cho người sợ hãi. Nàng tiến một bước nói ra, tại niên đại cổ xưa bên trong, thiên sứ lại được xưng là theo thần, ý vị này hắn nhóm đã có một ít thần linh bản chất, dù cho hắn nhóm bị phong ấn lấy, cũng có thể thông qua một chút biện pháp đối với ngoại giới gây nhất định ảnh hưởng. Trước ngươi có phải hay không cảm thấy, có vị kia vĩ đại tồn tại phong ấn, ngươi ngực ô nhiễm càng tiếp cận ban ân, chỉ cần dựa theo chính xác quá trình, tại chính xác giai đoạn đến, ngoại trừ sức chịu đựng thời điểm sẽ tương đối thống khổ, tồn tại nhất định mất khống chế nguy hiểm, liền không có vấn đề khác. Lumian trầm mặc, trong khoảng thời gian này hắn hoặc nhiều hoặc ít là có chút tương tự ý nghĩ. Ngươi phải nhớ kỹ, tại những chuyện tương tự bên trên, nguyền rủa biểu hiện không thể so với ban ân yếu, thậm chí càng mạnh. Susi khuyên bảo nói, ta không rõ ràng Temibo là thế nào ảnh hưởng ngươi, nhưng căn cứ hắn tín ngưỡng số mệnh điểm này, ta hoài nghi hắn chủ yếu là nhường vận mệnh của ngươi xuất hiện nhất định lại hỏng biến động. Ngươi cũng không cần quá mức sầu lo, hắn dù sao bị phong ấn lấy, có thể gây ảnh hưởng vô cùng có hạn, ngươi về sau chỉ phải thường xuyên kiểm tra tự thân trạng thái, lặp đi lặp lại hỏi thăm một việc có nên hay không làm, liền có thể ở một mức độ rất lớn lẩn tránh đi vấn đề này. Được. Lumian lấy giấy bút soạt soạt viết một cái bản ghi nhớ. Bản ghi nhớ nội dung là hướng ma thuật sư, nữ sĩ thỉnh giáo Temibo sự tình. Hắn đây là lo lắng cho mình kết thúc trị liệu về sau, lại bị vị kia số mệnh lĩnh vực thiên sứ ảnh hưởng, quên đi tương ứng sự tình. Thu hồi giấy bút, Lumian thông thả thở hắt ra, nhớ lại Temibo sự tình về sau, ta cả người đều dễ dàng chân thật không ít, xem ra ta linh tính vẫn là có nhất định phát giác. Ta có thể cảm giác được ngươi trạng thái tinh thần so vừa rồi tốt hơn rồi. Susi khẳng định Lumian lời nói. Lumian thuận thế thỉnh giáo, hai vị nữ sĩ, các ngươi nói Susan. Matis có hay không bị quan phương phi phàm giả triệt để tẩy trừ, ta có hay không còn cần theo nhà H.O.P. gông cây tìm kiếm manh mối, phòng bị nàng lần nữa tập kích. Tính toán thời gian quán trọ kim kê chủ thuê nhà ai tiên sinh hiện tại hẳn là bắt đầu số con rệp. Susi ôn nhu cười nói, người xem đường tắt cũng không am hiểu bói toán. Ngồi tại Lumian đối diện, nhìn không thấy, nữ sĩ thì mang theo vui vẻ nói ra, ma thuật sư, nữ sĩ mới là bói toán phương diện chuyên gia, nàng chẳng lẽ chưa nói với ngươi đáp án, hoặc là, ngươi không có đọc hiểu nàng cất giấu ý tứ. Không có nói a Lumian nhớ lại gậy ma thuật sư e nữ sĩ tại Susan. Matis chuyện kia bên trên trả lời chắc chắn. Bỗng nhiên, hắn giật mình tại nơi đó, ma thuật sư, nữ sĩ thông thiên đều là tại nói cho hắn biết giải quyết như thế nào Susan. Matis vấn đề, cũng kiến nghị hắn tìm ca tiên sinh tìm xin giúp đỡ. Này theo một góc độ khác tới giải đọc liền là, nàng hoàn toàn không có cân nhắc qua Susan, Matis đã bị triệt để tẩy trừ khả năng. Dưới cái nhìn của nàng, vấn đề này tất nhiên sẽ lần nữa bùng nổ. Này có thể hay không biểu đạt đến mức quá mịt mờ rồi. Hoặc là, nàng cảm thấy đây là một kiện chuyện rõ rành rành, lười nhắc lại nhấn mạnh. Lumian lầu bầu hai câu, gật đầu nói, ta biết đáp án. Trả lời đồng thời, Lumian căn cứ đối diện vị kia, bác sĩ tâm lý hay đối với ma thuật sư hay nữ sĩ xưng hô cùng thái độ, sinh ra nhất định liên tưởng, chẳng lẽ các nàng cũng là cái kia dùng bài tarot vì danh hiệu che giấu tổ chức thành viên? Các nàng riêng phần mình bài là tờ nào? Hơi chút điều chỉnh, Lumian hỏi thăm về tự thân tâm lý trạng thái, vì vừa nghĩ tới sắp đụng tới Louis, Lăng, ta liền rất nóng lòng, xúc động cùng phấn khởi, có chút khống chế không nổi tự thân cảm xúc, đây có phải hay không thuộc về tương đối nghiêm trọng tâm lý vấn đề? Susi tiếng nói nhu hòa hồi đáp, này kỳ thật rất bình thường, mỗi người tại chính mình nhất lo lắng để ý nhất sự tình thượng đô sẽ có tương tự biểu hiện, ngươi chẳng qua là hơi quá kích một điểm. Ngươi nếu là không có phản ứng như vậy, ta ngược lại sẽ hoài nghi ngươi xuất hiện nghiêm trọng hơn tâm lý vấn đề, đem tất cả cảm xúc đều phong đóng lại. Ngươi bây giờ cần làm không phải hoảng sợ cùng sợ hãi, mà là khống chế chúng nó. Đây là bình thường a bị Susi nữ sĩ trấn an vài câu về sau. Lumian tại tương ứng vấn đề bên trên không nửa giống trước đó như vậy lo nghĩ, trạng thái tinh thần trở nên càng thêm ổn định. Hắn như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại, khống chế. Làm sao khống chế? Susi hồi đáp, phương pháp đơn giản nhất là, thủy chung nhớ kỹ cảm xúc không thể quá kích, vừa có tương tự phản ứng, lập tức dùng hít sâu chờ biện pháp bình phục tâm tình, hòa hoãn trạng thái. Này nói đến đơn giản, thực tế cũng rất khó khăn, nhân loại tại cảm xúc lúc bộc phát là rất khó có lý trí tồn tại. Ít có xuất hiện nhất định phải khống chế một chút từ ta ý nghĩ, chờ ngươi tìm về tỉnh táo, sai lầm thường thường đã phạm phải. Ta có thể giúp ngươi thiết trí một cái kích khởi điểm, một khi tâm tình của ngươi phản ứng vượt qua nhất định hạn độ, nó liền sẽ để ngươi nhớ lại ta bây giờ nói những lời này, giúp ngươi sơ bộ tìm về lý trí, nếm thử khống chế tự thân. Đây là một cái ngắn hạn phương án giải quyết, lâu dài đến xem, vẫn là phải dựa vào chính ngươi, dĩ nhiên. Chờ ngươi quen thuộc tại cảm xúc quá kích lúc xem kỹ chính mình về sau, vấn đề sẽ trở nên đơn giản. Ngươi nguyện ý thử một lần sao? Được. Lumian cũng không gạt bỏ ngoại lực trợ giúp. Susi tiếng nói không biết lúc nào trở nên phiêu miểu cùng hư ảo, nàng tự hồ nói rất nhiều, nhưng Lumiane một câu đều không nhớ kỹ, chỉ có thể hồi tưởng lên cuối cùng lời kết thúc. Kích khởi điểm đã thiết trí tốt, nếu như không có ngoài ý muốn, có thể duy trì 2 tuần, vừa vặn đến lần sau trị liệu, đến lúc đó, lại xem tình huống quyết định muốn hay không bổ sung. Lumiane ợi một tiếng, xem kỹ lên tâm lý của mình cùng trạng thái tinh thần. Qua mười mấy giây, hắn có chút hoảng sợ lại có chút mong đợi hỏi, có khả năng nếm thử thức tỉnh càng nhiều tiềm thức trí nhớ sao? Chương 93, phân tích, cơ hồ là đồng thời, Lumiane cảm giác ý thức của mình phảng phất trói lại vật nặng, bị nó dắt lấy cấp tốc hạ xuống, càng trầm càng sâu. Cũng chính là vài giây đồng hồ công phu, hắn mí mắt trở nên cực nặng, khó mà ức chế đóng lại, suy nghĩ nhanh chóng mơ hồ. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Lumiane tự hồ biến thành trôi nổi u linh, tại hắc ám trong đêm, đang quen thuộc thôn Cót Đu, bồi hồi, du đảng. Không biết qua bao lâu, chỉ duy trì một chút tỉnh táo hắn nhìn thấy tòa kia chịu lấy cà rốt giáo đường, nó cửa chính phụ cận có ánh sáng vòng ngưng tụ, còn lại một vùng tăm tối, giống như bóng mờ. Lumiane chẳng có mục đích vây quanh mặt bên mộ viên. Sâu trong bóng tối, từng khối mộ bia tĩnh lặng sắp hàng, từng cây cây cối âm u sừng sững. Mấy tên nam tử đang kéo lấy một cổ thi thể đi vào đào ra hố sâu bên cạnh, chuẩn bị đưa nó ném xuống. Ảm đạm ửng đỏ dưới ánh trăng, một tên nam tử trong đó giơ lên đầu, quan sát bốn phía một vòng. Hắn mặt có dữ tợn, tóc đen mắt xanh, ngũ quan phản phất bao trùm lấy một tầng bóng ma. Pons. Bét. Lumiane bỗng nhiên thanh tĩnh không ít. Giữa song phương khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, Lumiane cúi thấp đầu, nhìn phía cổ thi thể kia. Thi thể kia gương mặt bị nước ngâm đến nở, ảm đạm một mảnh, màu nâu tóc toàn bộ ướt đẫm, màu nâu con mắt mở cực lớn, ngưng kết lấy thống khổ, không cam lòng cùng phẫn uất. Raymoon. Lumiane trong lòng hiện ra mãnh liệt phẫn hận, hắn đối Pons. Bét đám người nộ quát lên, phát tiết lấy cảm xúc trong đáy lòng. Hắn cảm giác mình mắng rất nhiều, hắn cảm giác mình công kích Pons. Bét cái này ác côn, hắn cảm giác mình tại dùng hai tay đào lấy cái kia hố sâu. Bùn đất đâm vào móng tay của hắn, lại một cổ thi thể tại hố sâu dưới đáy hiển lộ ra, thiếu nữ hồ trồng mắt màu xanh nước biển dữ tợn đột xuất, sắc mặt xanh lét tím, miệng đại trương, cổ sưng lên, có rõ ràng dấu tay dấu vết, biểu lộ cực độ thống khổ. Ava. Lumiane soạt đứng lên, bị mãnh liệt cảm xúc khu sự hướng đi Pons, Bét, điều này cũng làm cho hắn đột nhiên mở mắt. Hô, hô, Lumiane nhìn ghế dài đối diện không có một ai ghế sofa, làm lên hít sâu. Trong mộng mãnh liệt quán giận, thống hận vân vân tự còn lưu lại tại trên người hắn, khiến cho hắn không thể ác chế nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi trông thấy cái gì? Qua nhiều giây, Susi mới nhu hòa dò hỏi. Lumiane khuôn mặt cơ bắp hơi lộ ra vặn vẹo hồi đáp, ta nhìn thấy Raymond cùng Ava thi thể, bọn hắn một cái bị chết đuối, một cái giống như là bị bóp chết Gipons. Bé cùng đi theo hắn ác côn nhóm đang nắm Ava cùng Raymond thi thể chôn đến giáo đường bên cạnh mộ viên, ta hướng bọn hắn gầm thét, ta muốn làm chút gì đó. Ta tỉnh lại. Susi an tĩnh nghe xong, ôn hòa thư giãn nói, lần này, ta không để cho ngươi làm tỉnh táo mộng, chính mình đi trong mộng tìm kiếm dùng tượng trưng sự vật tồn tại manh mối, mà là để cho ngươi dùng nằm mơ phương thức đi tiếp xúc trong tiềm thức một ít tình cảnh. Ngươi thấy tức dùng không hết toàn tương đương sự thật, cũng là rõ ràng phát sinh qua tình huống tổ hợp lại hình ảnh, trong đó có lẽ có thời gian hoặc không gian bên trên đè lên nhau, nhưng cơ bản chi tiết là không có vấn đề, có thể giải đọc. Lumiane thống khổ hỏi ngược lại, ý của ngươi là ta thật tại hiện trường thấy Pons. Bét bọn hắn nắm Raymond cùng Ava thi thể chôn đến mộ viên. Này không xác định. Susi làm lên phân tích, ngay trước mắt có thể thấy được chính là, Raymond là bị Pons. Bét đám người chết chìm, Ava thì là bị bọn hắn bóp chết, hai người thi thể cuối cùng cũng chôn đến mộ viên nơi nào đó, mà ngươi chưa hẳn tại hiện trường, có khả năng sau này mới biết được, thử nghiệm đào ra thi thể của bọn hắn, cũng trả thù Pons. Bét đám người, nhưng kết quả không phải quá tốt, bằng không ngươi giấc mộng mới vừa rồi cảnh sẽ chiếu rọi ra nhất định nội dung. Lumiane trầm mặc một hồi nói, nguyên lai là dạng này, ta mới vừa rồi còn nghi hoặc, nếu như ta thật tại hiện trường, vì cái gì không có bị Pons. Bét bọn hắn giết chết, cũng ném đến trong hố sâu, hắn thống khổ vừa rồi có một bộ phận liền bắt nguồn từ không chịu tin tưởng đối với vấn đề này làm ra suy đoán, cái kia mang ý nghĩa hắn có lẽ cùng Pons đám người là cùng một bọn. Không bài trừ ngươi đúng là hiện trường mắt thấy chỉnh chuyện khả năng, nhưng nói rõ lý do có rất nhiều, không nhất định là ngươi tưởng tượng như thế, ngươi không có bị giết chết, khả năng chỉ là bởi vì bọn hắn cần một cái thân thể điều kiện xuất sắc vật chứa. Susi rõ ràng rất rõ ràng Lumiane tại gạt bỏ cùng kháng cự cái gì, Ôn Nhu trấn an nói, kẻ có khả năng khẳng định là, ngươi ở trong mơ xuất hiện phẫn nộ, thống hận cảm xúc cùng muốn báo thù xúc động không phải giả, là ngươi lúc đó rõ ràng cảm thụ, nói cách khác, bất kể như thế nào, Ava cùng Raymond chết cùng ngươi không có quá lớn quan hệ. Vừa nghe xong Sushi lời nói, Lumian tựa như mới từ trong nước bị moi ra tới, mất đi toàn bộ khí lực, cả người đều tựa vào ghế sofa trên lưng. Trạng thái tinh thần của hắn so vừa rồi buông lỏng không ít, không cần mạnh hơn chống đỡ chính mình. Thoáng qua về sau, vô hình gió mát thổi qua thân thể của hắn cùng tâm linh, khiến cho hắn đạt được triệt để trấn an. Sushi mang theo một chút ý cười cùng cổ vũ tiếng nói vang lên, so với lần trước, tình trạng của ngươi xác thực tốt hơn nhiều, ngươi so ta dự đoán càng sớm hơn lấy dũng khí, đi trực diện ngươi không nguyện ý đối mặt một chút suy đoán cùng hoài nghi. Tại tâm lý học lĩnh vực, đây là đi ra khốn cảnh trọng yếu tiêu chí, chỉ có nhìn thẳng vào vấn đề, mới có thể giải quyết vấn đề. Tốt, hôm nay trị liệu đến đây là kết thúc, tình trạng của ngươi bây giờ có thể đi đối mặt Louis. Lăng, Pualit phu nhân bọn hắn. Lúc này, cảm xúc hòa hoãn lại Lumian nhớ lại, ma thuật sư, nữ sĩ căn dặn, còn có một chuyện. Ta về sau khả năng không thể không tin ngưỡng một vị khác tồn tại, nhưng bình thường lại không thể hồi tưởng lại hắn tôn danh, ngươi, các ngươi có biện pháp nào để cho ta không đi nhớ lại sao? Cái kia thanh nhu giọng nữ mang chút vui vẻ đáp lại, này rất đơn giản, ta sẽ cho ngươi một cái tâm lý ám chỉ, một khi ngươi linh tính trực giác tin tưởng mình khuyết thiếu bảo hộ, ngươi tiềm thức liền sẽ đem tương ứng tôn danh thay thế thành vị kia, vô pháp tái hiện. Có bảo vệ tình huống dưới, thì có khả năng hoàn chỉnh nhớ lại cùng nói ra. Lumian suy nghĩ đột nhiên hoảng hốt một thoáng, sau đó liền nghe đến đối phương nói, đã thiết trí tốt tương ứng tâm lý ám hiệu. Tạ ơn ngài, nữ sĩ, cũng tạ ơn ngài, Sushi nữ sĩ. Lumian hướng ghế dài đối diện không có một ai vị trí nhẹ gật đầu. Không cần khách khí, sau 2 tuần gặp lại. Cái kia thanh nhu giọng nữ đáp lại hắn, Sushi cũng đi theo nói câu, sau 2 tuần thấy. Lumian không biết các nàng là lúc nào rời đi, tóm lại, dê ghế dài chung quanh khu vực trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ có vườn cây bên trong tiếng chim hót, trên đường cộc cộc cộc tiếng vó ngựa, một ít cơ giới vận chuyển tiếng răng rắc, như có như không quanh quẩn tại đây bên trong. Hắn bưng chén lên, đem còn lại Intis cà phê ực một cái cạn, điều chỉnh lên tâm lý trạng thái. Nhân cơ hội này, hắn đem quá trình trị liệu hoàn chỉnh hồi tưởng một lần, không hiểu cảm thấy Sushi nữ sĩ cuối cùng nói câu nói kia có nhất định kỳ dị cảm giác. Nàng nói, ta hiện tại trạng thái có thể đi đối mặt Louis, Lăng, Pualit phu nhân bọn hắn ý là, trước đó còn không được, theo Pualit phu nhân nơi đó lấy được một ít vấn đề đáp án có thể sẽ đánh sụp ta. Này là có thể lý giải, nhưng nếu là ta trạng thái chuyển biến tốt đẹp không bằng mong muốn, nàng sẽ hay không yêu cầu ta từ bỏ lần này đụng tới Louis, Lăng cơ hội. Nhưng nếu như Louis, Lăng hôm qua liền xuất hiện đâu? Bởi như vậy, ta đều còn chưa kịp tái khám, vấn đề chẳng phải là sẽ rất lớn. Nếu thật là dạng này, lần trước trị liệu kết thúc lúc, Sushi nữ sĩ không phải hẳn là căn dặn ta một câu, tại tái khám trước, không muốn nếm thử tiếp xúc Pualit phu nhân, không trực diện bổn đường cha cố sao? Nàng như vậy xác định ta này 2 tuần liền đụng không lên đường dễ dàng tư. Lăng, hoặc là đụng phải cũng sẽ bị hắn đào thoát. Người xem, Lumian trong nháy mắt bừng tỉnh, rời đi dê ghế dài, ngồi xe ngựa công cộng quay trở về khu thị trường người thành thật. Hắn không có vội vã đến quán trọ kim kê hoặc là ở vào phố áo khoác trắng phòng an toàn triệu hoán người mang tin tức, cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư, nói cho nàng Temibo sự tình, mà là thẳng đến thị trường đường lớn số 126 phụ cận, xem cái kia mấy tên thủ hạ cùng Anthony. Ray, Franca có thu hoạch hay không? Mang theo màu nâu đậm rộng mái hiên nhà tròn mũ Lumian đi đến cùng hắc hạt Roger cái kia tòa nhà phòng ốc cách xa nhau gần 20 mét chết đối diện, ngồi xuống 2 tòa nhà kiến trúc ở giữa khe hở chỗ, dựa lưng vào vách tường. Nơi này có mấy cái kẻ lang thang. Bên trong một cái kẻ lang thang xê dịch cái mông, tới gần Lumian, đè ép tiếng nói, còn chưa phát hiện. Lumian nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt về phía cái kia đái hoa viên 3 tầng kiến trúc trước, lưu ý quá khứ người đi đường. Theo thời gian một chút chuyển dời, thái dương rơi xuống chân trời, chiếu sáng trở nên cực kỳ ảm đạm, đốt đèn mọi người bắt đầu từng chiếc đèn làm sáng lên khí ga đèn đường. Ngay lúc này, Lumian thấy được một cái xuyên màu lam xám công nhân chế phục nam tử. Hắn mũ lưỡi trai hạ là đạm mái tóc màu vàng, có chút mập ra gương mặt hơi lộ ra chất phác. Anthony. Ray. Hắn sao lại ra làm gì? Lumian nhận ra cái kia tình báo con buôn, nghi hoặc tại hành vi của hắn. Anthony. Ray phản phất vừa tan tầm công nhân, vội vã hướng thị trường đường lớn phần cuối đi đến. Lumiang ánh mắt bỗng nhiên có chút co vào, bởi vì hắn phát hiện Anthony Ray không phải đang làm bộ đi ngang qua, mà là tại tới gần một người. Người kia ăn mặc phối hữu một hàng màu vàng cúc áo lễ phục màu xanh lam, mang theo đánh sáp mũ, buộc lên màu trắng cà vạt, thân mang màu đỏ áo lót, ngồi tại một cổ có màu vàng số hiệu cho thuê trên xe ngựa, nghiễm nhiên là lệ thuộc vào đế quốc xe ngựa công ty phu xe khác biệt. Xe ngựa công ty phu xe có khác biệt chế phục. Phu xe kia nắm mũ ép tới rất thấp, một mực cúi đầu, phản phất tại chờ đợi khách nhân. Lumiang trong lòng hơi động, đứng dậy, hướng cái hướng kia đi vài bước. Anthony Ray đi ngang qua chiếc xe ngựa kia lúc, tự hồ đạp phải cái gì, một cái lảo đảo, đánh tới kéo xe ngựa. Ngựa bị kinh sợ, liền muốn nâng lên chân trước, phu xe kia dùng sức kéo một phát dây cương, đưa nó vững vàng khống chế lại. Nhưng phu xe cũng bởi vậy giơ lên đầu, hiển lộ ra gương mặt, năm đó qua 40, giữ lại tóc đen, dung mạo bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Lumiang thấy không quá thật cắt, chỉ mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Lumiang con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn xem Anthony. Ray nói liên tục xin lỗi, rời đi xe ngựa phụ cận, mà thị trường đường lớn số 126 bên trong, đi tới một tên nam bộc. Hắn tới đến bên cạnh xe ngựa, đối phu xe nói, lão gia nhà ta muốn thuê xe của ngươi, hiện tại đi vào hỗ trợ chuyển ít đồ. Phu xe kia nhẹ gật đầu, trầm giọng đáp lại, được. Hắn chợt đi theo nam bộc, tiến vào thuộc về ghi hắc hạt Iroyo cái kia tòa nhà phòng ốc. Mắt thấy toàn bộ quá trình nhưng chưa nghe thấy đối thoại Lumiang, khóe miệng một chút vểnh lên. Hắn hiện tại vô cùng xác định người phu xe kia liền là Louis Lang. Cuối cùng đợi đến ngươi. Chương 94, phối hợp, không bao lâu, Anthony Ray tình báo này con buông đổi thân quần áo lại đi trở về, tự hồ dự định thực hiện lời hứa, tìm kiếm theo dõi Louis Lang cơ hội. Lúc này, hắn dùng lại vàng áo sơ mi trắng xứng màu nâu trang phục chính thức kiểu dáng áo khoác, chưa đánh nơ, mang theo tròn mũ, một bộ vừa kết thúc công tác viên chức nhỏ bộ dáng. Nếu như không phải đối với hắn hình thể, khí chất, bước đi tư thái đều có nhất định ấn tượng, Lumiang kém chút không thể nhận ra hắn. Hơi chút suy nghĩ, Lumiang đi ra hai tòa nhà kiến trúc ở giữa khe hở, nghênh hướng Anthony Ray. Hắn ngụy trang sớm rời đi quán cà phê Valia sau liền giải trừ, hiện tại chẳng qua là đơn giản đeo phó không có số độ kính đen cùng màu nâu rộng mái hiên nhà tròn mũ, người quen biết hắn rất dễ dàng liền có thể nhận ra hắn. Phát giác được Anthony Ray nhìn hướng ánh mắt của mình có biến hóa, Lumiang tại hai người nhanh gặp thoáng qua lúc thấp giọng nói ra, ta đã trở về, ngươi đến cửa sau đi chờ đợi. Mặc dù dự ngôn chi thuật, nói chính là hắn đem tại thị trường đường lớn cùng Louis Lang trùng phùng, nhưng cũng phải phòng ngừa ngoài ý muốn. Phương diện này là bởi vì dự ngôn dược thủy đến từ bản thân hắn hưởng ứng, hiệu quả sẽ không quá tốt, tiên đoán nội dung rất có thể tồn tại nhất định sơ hở. Một phương diện khác thì là tiên đoán, thứ này không có ai biết sẽ dùng cái gì hình thức thực hiện, nói không chừng đem hoàn toàn khác với hắn dự liệu những cái kia phát triển. Anthony Ray thu tầm mắt lại, gật đầu, biểu thị biết. Hắn một đường hướng về phía trước, vượt qua hắc hạt Roger nơi ở hướng đi phương xa, quẹo vào một đầu ngõ nhỏ. Lumiang không có lập tức quay người, tại đèn đường hào quang chiếu rọi đến, tiếp tục tiến lên. Hắn vừa tới đến một mảnh tương đối ảm đạm khu vực, đã nhìn thấy phía trước đầu ngõ hư một chén sách nhỏ màu đen trang nhã dưới đèn đường, theo trong bóng ma đi ra tới một người. Người kia thân cao chọn, phủ lấy tương đối thiếp thân áo bào đen, mang theo nhanh che khuất gương mặt mũ trùm, song Lumiang chiêu dưới tay. Răng ca. Lumiang trong nháy mắt có suy đoán, bước nhanh dựa sát vào đi qua. Cái kia cách ăn mặc đặc dị, làm cho người chú mục gia hỏa đúng là kỳ hồng hoa tử Gheo Răng ca. Nàng lần này không có mặt mang tính tiêu chí màu đỏ dày, đổi thành màu đen. Ngươi dạng này không sợ bị phát hiện sao? Lumiang nhịn không được nghi ngờ một câu. Mặc dù người trier đối kỳ trang dị phục khoan dung độ rất cao, thậm chí sẽ chủ động truy tìm trào lưu, nhưng lão huynh ngươi là tại ẩn nấp ngồi chờ mục tiêu a, mặc thành dạng này, đừng nói ghi hắc hạt Eroger cùng độc thứ ba người, coi như đi ngang qua khuôn vác đều sẽ nhìn nhiều hai mắt. Trăng ca không để ý cười nói, ngươi không hiểu, này gọi nghi thức cảm giác. Tỷ tỷ ngươi không dạy qua ngươi. Nàng có dạy qua nhưng không nói phải dùng ở loại địa phương này. Cái này trường hợp Alumian còn chưa nắm câu nói này nói ra, đã nhìn thấy Franca phất phất tay, yên tâm, sẽ không bị phát hiện. Đang khi nói chuyện, nàng lui lại một bước, cả người đều phản phất cùng bóng mờ hòa thành một thể, tan biến tại Lumiang trong tầm mắt. Có dạng này năng lực xác thực có khả năng nghĩ mặc cái gì liền mặc cái gì. Lumiang lại một lần hâm mộ lên e thích khách e đường tắt. Nếu như không phải đến danh sách 7 sẽ cải biến giới tính, hắn khẳng định cảm thấy này so e thợ săn thì đường tắt càng phù hợp tâm ý của mình. Franca lần nữa đi ra bóng mờ, chỉ xa xa thị trường đường lớn số 126, vừa rồi người phu xe kia hẳn là ngươi muốn tìm Louis. Lăng, đợi lát nữa, ta giúp ngươi theo dõi. Ta biết, các ngươi thợ săn có mũi chó mắt ưng, hết sức thích hợp theo dõi, nhưng các ngươi cũng không am hiểu che giấu mình, cách xa một chút dễ dàng mất dấu, cách gần một điểm cũng có thể bị phát hiện, vẫn là ta tới đi, dạng này càng thêm bảo hiểm. Ngươi không được quên, Louis. Lăng đồng dạng là phi phàm giả, mà lại tín ngưỡng tà thần, có lẽ có một chút đặc biệt năng lực. Lumian lần này không có lại kháng cự cùng gạt bỏ, gật đầu nói, được. Trước mắt hắn không có cách nào cho Louis. Lăng đánh dấu đặc thù mùi vị, mà trước mặt tiếp cận trời tối, người đi đường cùng xe ngựa rất nhiều, đủ loại dấu vết hỗn tạp, nếu là hắn suýt tại 2-30 mét bên ngoài theo dõi, hơi có gì bất bình thường liền có thể mất đi mục tiêu. Trang ca không bị mũ trùm bóng mờ che khuất hồng nhuận phơn phớt thiên bạc bờ môi phát họa lên, giọng mang vui vẻ nói ra, ngươi buổi chiều tâm lý trị liệu rất có hiệu quả nha. Nam nhân liền muốn lòng dạ rộng lớn một chút, không cần phải sợ này lo lắng cái kia. Nàng một bên nói một bên vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ngay sau đó, Trang ca lấy ra một cái pha lê bình nhỏ. Bình nhỏ mặt ngoài bị cắt chém thành từng cái khối vuông nhỏ, phản xạ phụ cận đèn đường hào quang, lóe ra mê huyễn màu sắc. Trước kia ta vẫn là nam nhân thời điểm, liền cảm thấy này chút nước hoa bình thiết kế đến rất xinh đẹp, nhưng lại ngượng ngùng mua, ngượng ngùng tùy thân mang theo hiện tại, không có phương diện này lo lắng, có lúc, đổi một cái giới tính có thể giúp ngươi mở ra thế giới mới cửa lớn. Franca rất có cảm xúc nói, thế giới mới cửa lớn chỉ là cùng nam nhân lên giường. Nếu không phải đến truy tung Louis, Lăng thời khắc mấu chốt, Lumian khẳng định sẽ như vậy hồi trở lại một câu. Franca gỡ xuống cái nắp, đem cái kia nén thức pha lê bình nhỏ tiến tới Lumian trước mũi phương, nhớ kỹ mùi vị của nó. Cái này nước hoa nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên, liền như là ngày mùa hè dạo bước trong rừng rậm. Nhớ kỹ. Lumian nhẹ nhàng gật đầu. Trang ca lập tức cho mình phun ra một thoáng, nó trước điều, bên trong điều hòa đuôi điều sẽ có nhất định phân biệt, nhưng không phải quá lớn, không cần cố ý đi phân rõ, ngửi được liền có thể minh bạch là nó. Ta sẽ cùng Louis. Lăng cách 3-4 mét dáng vẻ. Hắn không có mũi chó, khẳng định không phát hiện được này rõ ràng không thuộc về thị trường khu mùi. Lumian như có điều suy nghĩ nói bổ sung, ta tại mười mấy 20 mét bên ngoài truy tung ngươi mùi vị nước hoa. Đây là một cái không sai sách lược. Đúng. Franca đột nhiên lấy ra một thanh lập lòe huỳnh quang bột phấn, đưa nó vẫy trên người mình, cũng đọc lên trầm thấp chú văn. Cái kia tự hồ là hêm ngữ bên trong ẩn dấu cùng thân thể hai cái từ đơn tổ hợp. Cơ hồ là đồng thời. Lumian trông thấy Franca thân ảnh từng tấc biến mất, tựa như là bút chì vẽ đồ án bị cục tẩy lau sạch đi. Ngoại trừ chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt mùi thơm, hắn triệt để mất đi vị này, nữ vu tung tích. Lumian lần nữa cảm khái lên, ma nữ, đường tắt tại bên trong thấp danh sách biểu hiện. Một giây sau, hắn cảm giác được mùi thơm đầu nguồn tại rời xa, đến gần thị trường đường lớn số 126 cái kia tòa nhà đái hoa viên 3 tầng kiến trúc. Lumian đi theo hướng cái hướng kia nhích lại gần. Đi vào một chỗ trong bóng ma, hướng về sau dán sát vào vách tường. Qua gần 2 phút đồng hồ, ăn mặc màu đỏ áo lót cùng màu lam chế phục, đánh lấy màu trắng cà vạt, mang theo đánh sát mũ Louis. Lăng bưng một cái hộp gỗ, cùng người mặc trang phục chính thức, tóc đen chỉnh tề sau chảy hắt hạt, rô dơ một khối đi ra. Bọn hắn một cái ngồi xuống phu xe vị trí, một cái chui vào thùng xe. Hắt hạt, rô dơ tại sao phải đi theo? Hắn dự định tự mình đi thấy Pualit phu nhân. Lumian hơi nhíu mày. Cái này khiến kế hoạch của hắn xuất hiện biến số. Hắn nguyên bản định chính là tại Louis. Lăng đường về trên đường, tìm nơi thích hợp ra tay, dùng hắn thực lực trước mắt, hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, dù cho đối phương cùng là danh sách 8, hắn cũng có thể tương đối thoải mái mà chế phục mục tiêu, mà lại, bây giờ còn có nữ vu Franca trợ giúp. Nhưng nếu như tính luôn hắc hạt, Roger, sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Dùng hắn trong mộng bà mụ biểu hiện xem, một tên tà thuật sư có được đông đảo thần bí học thủ đoạn, thực lực tương đương mạnh mẽ, hoàn toàn có năng lực cùng thích khách, đường tắt, nữ vu so sánh. Mặc dù Lumian có thể cho Franca ngăn chặn gây hắc hạt Eroger, chính mình đối phó Louis, Lăng, nhưng bởi như vậy, hai tên bên trong danh sách phi phàm giả chiến đấu khẳng định khó mà tại so sánh trong thời gian ngắn kết thúc, bằng thêm bị phát hiện bị chú ý tới khả năng. Hắc hạt Roger nếu là thật đi gặp Pualit phu nhân, ta đây vẫn đi theo. Không phát động tập kích, ngược lại mục đích của ta cũng chỉ là tìm tới Pualit phu nhân, cùng nàng tiếp xúc. Lumian cấp tốc cải biến kế hoạch, có mới chủ ý. Cho thuê xe ngựa bắt đầu hướng về thị trường đường lớn một phía khác chạy tới, nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên mùi thơm đi theo rời đi. Lumian cách gần 20 mét, tốc độ tương đối nhanh đi tại từng sợi khí ga cột đèn đường bên cạnh. Qua một hồi, hắn đầu tiên là cảm giác được mùi nước hoa dừng lại, lại đi về phía trước gần 10 mét sau trông thấy cái kia chiếc taxi xe ngựa ngừng tại bên đường, kẻ hắc hạc Eroger mang theo hộp gỗ đi xuống. Cách đó không xa là người thành thật thị trường. Cũng chính là vài giây đồng hồ công phu, Louis. Lăng khống chế xe ngựa, hướng có thể vòng qua này mảnh náo nhiệt khu vực lối rẽ chạy tới, hắc hạc Roger thì tự mình đi vào thị trường. Pualit phu nhân tại người thành thật thị trường. Hoặc là, hắc hạc Roger chỉ là đơn thuần hộ tống Louis. Lăng một khoảng cách, sợ hắn bị người để mắt tới. Lumian một bên suy đoán nguyên nhân, một bên lại mở ra bước chân. Bất kể như thế nào, trước tiên đem Louis, Lăng bắt lấy lại nói. Người thành thật thị trường đằng sau, người đi đường trở nên cực ít, tại đã hoàn toàn ngầm hạ tới sắc trời bên trong tình cờ mới có thể thấy một cái. Nơi này đèn đường hỏng rất nhiều ngọn đèn, có thể cung cấp nhiều cỗ xe ngựa song hành trên đường là mảnh lớn mảnh nhỏ hắc ám. Lumian nhìn quanh một vòng, đã không còn do dự chút nào, gỡ xuống kính đen, chạy hết tốc lực dâng lên. Không bao lâu, hắn đuổi kịp thông thả chạy xe ngựa, tại Louis, Lăng phát hiện dị thường đồng thời, tay trái nhấn một cái thùng xe, đột nhiên vọt hướng về phía phu xe chỗ ngồi. Đến khoảng cách này, hắn có thể tinh tường trông thấy cái kia tờ tóc đen mắt xanh gương mặt. Mặc dù đối phương làm nhất định ngụy trang, nhưng Lumian không hề nghi ngờ có thể xác định, cái này là Louis. Lăng. Louis. Lăng phản ứng cực nhanh, không lo được nhận biết đột kích người là ai, vì cái gì tay trái giữ chặt dây cương, tay phải nắm thành quả đấm, đạn pháo một dạng đánh phía thân giữa không trung không chỗ mượn lực Lumian. Cơ hồ là đồng thời, hắn nhìn thấy cái kia tờ không có làm cái gì ngụy trang gương mặt, đôi mắt bỗng nhiên phóng to. Lumian không làm trốn tránh, duỗi ra cánh tay phải, không hướng về phía Louis. Lăng nắm đấm. Ngay tại hai bên sắp sửa tiếp xúc nháy mắt, Lumian cánh tay phải hồi trở lại rồi, xóa đi bộ phận lực lượng, sau đó phản vung hướng phía trước, phản phất không có xương cốt cuốn lấy Louis. Lăng nắm đấm, thủ đoạn cùng cánh tay, dựa vào cái này để cho mình chẳng qua là hướng về sau ném đi, không có thoát ly xe ngựa. Một giây sau, Louis. Lăng nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn. 3. Trang ca thân ảnh tại phu xe vị trí một bên khác vẽ ra, vận sức chờ phát động tay cầm hung hăng bổ vào Louis. Lăng sau tay. Này dùng tới, thích khách, xúc toàn lực tại nhất kích bên trong phi phàm năng lực, Louis. Lăng thậm chí không kịp rên lên một tiếng liền hôn mê đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 95, hỏi thăm, lúc này, Franca đã thay thế Louis. Lăng, giữ chặt ngựa dây cương, đem xe ngựa đứng tại không có ánh đèn ven đường. Hai người vừa mới phối hợp đến vô cùng ăn ý, tại không có nói trước trao đổi qua tình huống dưới, một cái chủ công chính diện, một cái đánh lén sau lưng, chỉ dùng mấy giây liền chế phục Louis. Lăng cái này tương đương với danh sách 8 phi phàm giả. Đem hắn mang lên trong xe. Franca tại cùng loại sự tình bên trên tựa hồ có tương đương kinh nghiệm phong phú, đối đến tiếp sau nên xử lý như thế nào có ý nghĩ của mình. Lumian không có phản đối, nhấc lên Louis. Lăng, đưa hắn làm tiến vào bốn bánh cho thuê xe ngựa trong xe. Franca đi theo phía sau hắn tiện tay đóng cửa xe lại, sau đó bắt đầu hái mũ trùm, khoác áo bào đen, một bộ về đến nhà chuẩn bị đổi váy ngủ tư thái. Thoát đến một nửa, nàng đã nhận ra Lumian hơi lộ ra ánh mắt nghi hoặc, này mới tỉnh ngộ lại, xấu hổ phân phó nói, ngươi quay lưng lại. Lumian đại khái có thể đoán được Franca muốn làm cái gì, tốc độ cao quay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc cho nàng phát huy. Thanh âm huyên náo tại sau lưng của hắn vang lên, kéo dài hơn một phút đồng hồ. Được rồi. Franca trong veo như nước tiếng nói truyền vào lỗ tai của hắn. Cho thuê xe ngựa thùng xe không phải quá cao. Đã có 1m8 ra mặt Lumian không người lưng, hơi thấp đầu, xoay chuyển trở về. Hắn trông thấy Franca đã mặc lên màu đỏ áo lót, buộc lên màu trắng cà vạt, mặc xong có một hàng màu vàng cúc áo lễ phục màu xanh lam, cầm trong tay cái kia đỉnh đánh sáp mũ cùng roi ngựa. Này phối hợp nàng phẳng phiêu xinh xắn mũi, hơi lộ ra khoa trương tông lông mày, thiên bạc một chút môi đỏ cùng sáng ngời có thần nước hồ sắc nhãn mắt, sinh ra một loại không cân đối không đáp xứng hoang đường cảm giác cùng kỳ dị mỹ cảm. Rất nhanh nha. Lumia nhìn Tân Tấn, đế quốc xe ngựa công ty phu xe Franca tiểu thư, khen một câu. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Nếu không phải này bài nút thắt phí phạm ta quá nhiều thời gian, còn có thể càng nhanh. Franca một bên lẩm bẩm một bên đem lại màu nâu sẫm tóc dài nhét vào cái kia đỉnh đánh sáp mũ bên trong. Chờ hoàn thành ngụy trang, nàng xuất ra mang theo người lông mày bút những vật này, nhanh chóng lại đơn giản vẽ lên cái trang, để cho mình khuôn mặt màu da biến chìm trở tối, lông mày lộ ra lộn xộn, để cho mình liếc nhìn lại, giống như là cái phổ thông thông nam nhân, không đến mức tại đèn đường cùng mặt trăng đỏ chiếu sáng trong đêm tối làm cho người chú mục. Ta làm phu xe, ngươi tới hỏi thăm. Franca mở cửa xe, nhảy xuống, chuyển dời đến Louis, lăng vừa rồi ngồi địa phương. Ngay sau đó nàng kéo dây cương, nhường ngựa bằng phẳng do tỉnh chuyển động. Cảm giác được cho thuê xe ngựa vững vàng tiến lên, Lumian đem Louis lăng đỡ đến đối diện vị trí bên trên, sau đó lấy ra cái kia bình được từ biến thái Hesiod ê thuốc nói thật khi cho hắn rót 1/3 bình. Chờ dược hiệu bắt đầu phát huy, Lumian khống chế được dùng nghi thức muỗng bạc trực tiếp thức tỉnh mục tiêu xúc động, thông qua bóp mũi cùng bờ môi ở giữa vị trí, rút Louis lăng tóc, dùng tóc cào lỗ mũi chờ phương thức, nhưng cái kia đã hôn mê người một chút tỉnh dậy. Trong quá trình này, hắn không có dời đi đối phương khớp nối, cũng không có trói chặt tay chân của hắn, bày ra một bộ hữu hảo nói chuyện với nhau tư thái. Hắc xì. Louis lăng hắt hơi một cái, tỉnh lại. Hắn có chút mờ mịt nhìn về phía đối diện, nhìn thấy mặt mang nụ cười, nhàn nhã ngồi dựa vào Lumian. Ngươi. Louis lăng sợ hãi cả kinh, nhớ lại vừa mới chuyện gì xảy ra. Không cần khẩn trương. Lumian cười ép xuống tay phải, ta nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi bây giờ đã trở thành chó hoang thức ăn. Louis lăng phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian bằng vào bản thân năng lực cưỡng ép bỏ chạy, có thể nghĩ đến chính mình trước đó gặp là đến từ sau lưng tập kích, lại cẩn thận ngắm nhìn cửa sổ xe ngựa bên ngoài. Xa xa ánh sáng cùng ở gần ảnh nối liền với nhau, tôn lên bánh xe cùng móng ngựa đè lên lộ diện thanh âm phá lệ an tĩnh. Ngươi nghĩ, làm cái gì? Louis lăng không có mạo hiểm phản công, trầm giọng hỏi. Hắn thấy, Lumian chưa đối với mình áp dụng bất luận cái gì khống chế biện pháp, là hắn có đầy đủ tự tin để cho mình trốn không thoát biểu hiện. Đối phương có lẽ sẽ chủ quan, có lẽ sẽ xuất hiện sơ hở, nhưng tự thân có cơ hội để lợi dụng được, nhưng này tuyệt sẽ không thể hiện tại chính diện trong chiến đấu. Mà hắn cái kia giúp đỡ có thể khiến người ta không có chút nào phát hiện lặn xuống sau lưng, phát động tập kích, thực lực có thể nghĩ. Lumian cười, ta chỉ là muốn nhìn một chút lão bằng hữu. Bị thoát đến chỉ còn sợi đây áo sơ mi cùng một cái quần cụt Louis. Lăng bình tĩnh khuôn mặt nói, ta sẽ không lại bị ngươi uy hiếp, phu nhân đã biết ta đã từng phạm sai lầm, cũng tha thứ ta. Nguyên lai ta thật cầm tới qua ngươi nhược điểm A. Lumian nhất thời lại có điểm hốt hoảng. Hắn nhớ kỹ ở trong mơ, chính mình phát hiện Louis. Lăng cùng trong thôn một vị nào đó nữ tính yêu đương vụng trộm, cũng lặng lẽ bán mất hành chính quan thành bảo bên trong một ít đồ cất giữ, dùng cái này áp chế hắn, thu được Pualit phu nhân cùng bổn đường cha cố yêu đương vụng trộm tin tức. Sau này ngẫm lại, này chút đều chưa hẳn là thật. Bổn đường cha cố thật muốn cùng Pualit phu nhân lên giường, không có đạo lý không tín ngưỡng vị kia đại biểu bội thu tà thần, không có đạo lý không sinh mấy đứa bé ra tới chơi. Lumian hoài nghi đây là tự thân mộng cảnh đối hai phe cánh âm thầm đối kháng quan hệ bất chính cải biên, tất cũng không kể là bổn đường cha cố, vẫn là Pualit phu nhân, đều tình nhân rất nhiều, rất dễ dàng nhường tiềm thức hướng phương diện kia sinh ra liên tưởng. Mà Louis lăng cùng nữ tính yêu đương vụng trộm, bán đi đồ cất giữ những chuyện này cùng Pualit phu nhân thành bảo bên trong mặt khác bí mật so ra, sạch sẽ thuần khiết đơn giản giống như là một ngày ba bữa, hắn không có khả năng bởi vậy nhận uy hiếp. Có thế hiện tại, Louis lăng vậy mà nói hắn thật mắc phải sai lầm, thật bị chính mình uy hiếp qua. Phải không? Lumian khôi phục thôn cốc đu ác tác kịch đại vương trạng thái, để ta rõ ràng là đang giúp ngươi giấu giếm ngươi phạm qua sai lầm, sao có thể gọi uy hiếp ngươi? Louis lăng khí đến phát ra tiếng cười, ngươi là ta gặp qua nhất người vô sĩ. Ta biết ngươi lúc kia là phát hiện một điểm dị thường, muốn tìm ra vấn đề căn nguyên nhưng ngươi xác thực uy hiếp ta, dựa dẫm vào ta thu được phu nhân một chút tình báo. Đúng vậy, khi đó ta là muốn phản bội phu nhân, ta là đang tìm kiếm bổn đường cha cố trợ giúp. Nhưng đó là bởi vì ta còn không có lý giải mẫu thân vĩ đại, vẫn như cũ lạc, vĩnh hằng liệt dương, cái này ngụy thần tín đồ, mà bây giờ, tính mạng của ta đến từ mẫu thân, tương lai của ta thuộc về mẫu thân. Nguyên lai là dạng này a, cảm tạ, thuốc nói thật, nên nói không nên nói đều nói rồi, không cần ta vắt hết óc lời nói khách sáo tại hiện thực bên trong, ta cũng phát hiện trong thôn cổ quái, lấy tay làm nhất định điều tra. Lumian hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu lý giải mẫu thân vĩ đại. Theo sinh ra đứa bé kia. Làm sao ngươi biết? Louis. Lăng một mặt chấn kinh, kém chút đứng lên đụng vào đầu, làm sao ngươi biết ta sinh qua hài tử? Ách bổn đường cha cố bọn hắn tập kích hành chính quan thành bảo chiến đấu không có ta. Bằng không Louis. Lăng sẽ không như thế hỏi Lumian trong lòng vui vẻ, mở câu đùa giỡn, vừa rồi thoát quần áo ngươi thời điểm, trông thấy trên bụng của ngươi có thai văn cùng sinh nở bằng cách mổ bụng vết thương. Không có khả năng. Louis. Lăng kịch liệt phản bác nói, thầy phu nhân đã đem bọn nó đều tiêu trừ. Lumian thuận thế liền xóa khai đề tài mới vừa rồi, tò mò hỏi, ta muốn biết, Pualit phu nhân là thế nào để cho các ngươi mang thai hài tử? Ban đầu không muốn trả lời Louis. Lăng không có khống chế lại chính mình khuynh thuật dục vọng, mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ cần cùng nàng phát sinh quan hệ thân mật, có dịch thể trao đổi, liền sẽ căn cứ ý nguyện của nàng, mang thai hài tử. Dạng này Alumian lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là Pualit phu nhân có thể mượn nhờ phi phàm năng lực, cách không để cho mình mang thai. Nam hay nữ vậy đều có thể, cái kia động vật đâu? Lumian truy hỏi một câu. Louis, Lăng bị hỏi đến có chút sửng sốt, cách mấy giây mới nói, hẳn là cũng có khả năng, thực vật đâu? Tảng đá đâu? Lumian rất có học thuật tinh thần. Không, không biết, Louis, Lăng vô pháp cho ra đáp án chuẩn xác. Phu nhân đều không cân nhắc qua những chuyện tương tự, tiểu tử này sức tưởng tượng làm sao như vậy phong phú. Lumian tiếc nuối cải biến chủ đề, nếu là thông qua dịch thể trao đổi mang thai hài tử, bụng của ngươi trong kia cái chim sào huyệt một dạng đồ vật là thế nào tới? Làm sao ngươi biết? Ngươi lúc nào thì nhìn thấy? Louis. Lăng kinh ngạc hỏi lại. Chờ một chút sẽ nói cho ngươi biết. Lumian con mắt đều không nháy mắt lừa gạt lên đối phương. Louis. Lăng trên mặt viết đầy nghi hoặc, lầu bầu nói ra, đó là cùng hài tử cùng một chỗ dựng dục, tựa như một cái hoa quả, nó là vỏ ngoài thai nhi là thịt quả, vốn là một thể, mãi đến thành thục, xuất hiện vết nứt. Nghe hết sức thần kỳ, cái kia tổ chim tính giàu có linh tính vật phẩm, có thể dùng tại thần bí học lĩnh vực sao? Lumian cố ý nói ngăn nói cuội, làm cho đối phương nắm bắt không đến chính mình chân chính muốn hỏi chính là cái gì? Nó là một loại nào đó trị liệu nước thuốc tài liệu chính một trong. Louis, Lăng thao thao bất tuyệt nói, tại mặt khác rất nhiều phương diện cũng có thể dùng tới, tỉ như, cải thiện cơ thể người làn da trạng thái, cho pháp thuật cung cấp lực lượng, chờ hắn kể xong, Lumian mới hững hờ cảm thán nói, người đứa bé thứ nhất chết tại bổn đường cha cố đối thành bảo tập kích bên trong. Đúng vậy a, hắn còn nhỏ như vậy. Louis, Lăng làm sinh mệnh mất đi mà cảm hoài, kể lúc ấy bổn đường cha cố mang theo quá nhiều người, chúng ta không ngừng mà bại lui, chết mấy cái y người làm vườn. Cũng đã chết y tà thuật sư, nếu không phải phu nhân kịp thời gấp trở về, chúng ta mấy cái cũng trốn không thoát, ai, những hài tử kia đều bị giết chết. Bổn đường cha cố mang theo nhiều ít người. Lumian kềm chế nội tâm lo lắng, thuận miệng nói chuyện phím hỏi. Louis. Lăng nhớ lại một thoáng nói, một chút là nguyên bản người chăn cừu, Pierre. Berry, Nio. Bếp bọn hắn, một chút là bổn đường cha cố tình phụ, Sibyl. Berry, Madonna. Beth, Philippa. Gulomer này chút, còn lại là Pons. Beth cùng hắn đám tay chân, chúng ta thủ tiêu trong đó mấy cái, bao quát tương đương lợi hại Nioh. Beth, tại trong mộng của ta, Nioh. Beth là bị cái kia ba con cừu giết chết, tình huống thực tế là chết tại tập kích hành chính quan thành bảo trận chiến kia. Louis. Lăng nói trong đám người không có ta nói cách khác, ta nhìn thấy chiến đấu hình ảnh tới từ trong cơ thể nộ một ít mảnh vụn linh hồn. Cho nên, không đủ hoàn chỉnh, không thể thể hiện ra toàn bộ tình cảnh cùng tất cả người tham dự. Lumian nội tâm lại đã thả lỏng một chút, mặt mang dáng tươi cười hỏi, Pualit phu nhân lúc ấy đi nơi nào? Chương 96, nữ yêu, ta không biết, nhưng phu nhân trở về thời điểm, trạng thái cũng không phải quá tốt. Lại về sau, nàng thấy thành bảo bị hao tổn nghiêm trọng, thứ then chốt đều đã bị phá hư, liền để còn sống chúng ta làm tốt rời đi thôn Cóc Đu chuẩn bị. Căn cứ ta nhìn thấy hình ảnh, Pualit phu nhân đúng là tại cùng một người khác chiến đấu. Lumian cảm thấy tò mò hỏi, Pualit phu nhân không có nếm thử phục sinh người đã chết. Louis. Lăng lần nữa dùng ngạc nhiên tầm mắt nhìn phía Lumian, ta không có tiết lộ cho ngươi qua phương diện này tình báo a. Hắn nói bóng gió vẫn là tại hỏi làm sao ngươi biết. Lumian cười cười, không làm trả lời. Lui. Lăng không có thể khống chế ở chính mình thổ lộ hết dục vọng, phu nhân là có thể nhường một cái người chết phục sinh, hoàn nguyên thân thể của hắn, nhưng vậy còn không đủ hoàn thiện, phục sinh vô cùng khó xưng là người, bọn hắn một nửa là thi thể một nửa là quái vật, chỉ lưu lại nguyên bản một điểm trí nhớ, mà lại chỉ có thể tồn tại 7 ngày. Tại trước mắt cấp độ này, Ualit phu nhân, phục sinh, năng lực có rất lớn thiếu hụt a, Lumian một hồi thất vọng. Hắn chợt đem chủ đề chuyển hướng, Ualit phu nhân tại thôn Cốc Đu đến tột cùng muốn làm cái gì? Louis. Lăng nghi ngờ nhìn hắn một cái, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Lumian đã sớm chuẩn bị, vừa cười vừa nói, trải qua đằng sau những chuyện kia, ta nghĩ ngươi hẳn là có mới thể hội. Louis. Lăng ban đầu liền muốn y chia sẻ, nghe thuận thế thở dài nói, ta lúc ấy xác thực không có thể hiểu được, thậm chí nhận lấy kinh hãi, bằng không sẽ không thừa dịp lễ mát thời điểm hướng bổn đường cha cố ám chỉ ta cần muốn trợ giúp. Ta sau này mới chính thức biết, phu nhân nghĩ tại thôn Cốc Đu thành lập một cái thế giới hoàn toàn mới, trong cái thế giới này, nhân loại tử vong về sau, linh hồn quy về đại địa, bồi hồi ở trên vùng hoang dã, mỗi khi gặp đặc thù tháng ngày có thể trở lại trong nhà, hưởng thụ đoàn tụ vui sướng. Chờ bọn hắn chuộc xong tội, còn có thể thu được tân sinh, dùng thai nhi hình thức theo mẫu thân trong bụng chui ra ngoài, lần nữa thành vì nhân loại. Bỉ ngạn thế giới. Lumian hồi tưởng lại trong mộng biết đến cái kia cái danh từ. Đúng. Louis, Lăng nhìn về phía hắn tầm mắt trở nên có chút e ngại. Hắn hoài nghi đối phương vừa rồi vấn đề kia là đang quan sát biểu hiện của chính mình. Lumian. Ly xác thực biết câu trả lời chính xác. Muốn dùng cái này phán đoán chính mình có hay không nói láo, gắn nhiều ít dối. Tại sao phải thành lập một cái bỉ ngạn thế giới? Lumian truy hỏi một câu. Chuyện này chỉ có thể ở Louis, Lăng nơi này nghe ngóng, không có khả năng ở trước mặt hướng Pualit phu nhân hỏi thăm. Louis. Lăng thong thả lắc đầu, phu nhân đề cập qua 2-3 câu, nhưng đều hết sức mập mờ. Nàng nói nàng thành lập chẳng qua là một cái cỡ nhỏ, hơi co lại bỉ ngạn thế giới. Là hoàn chỉnh bỉ ngạn thế giới tạo thành bộ phận, nàng còn nói chỉ có cấu kiến thuộc về tự thân bỉ ngạn thế giới, mới có thể lấy lòng mẫu thân, mới có thể tiếp nhận càng nhiều. Tạo thành bộ phận. Nếu như những cái kia phu nhân thật tổ hợp ra hoàn chỉnh bỉ ngạn thế giới, sẽ chuyện gì phát sinh? Lumian có chút hoài nghi xây dựng một cái hơi co lại bỉ ngạn thế giới là đầu kia không bình thường đường tắt tiếp nhận thần tính ban cho điều kiện tiên quyết. Hắn nhìn xem Louis. Lăng. Thử hỏi, Ualit phu nhân hiện tại tương đương với danh sách mấy? Phu nhân trạng thái có chút kỳ quái, khả năng này cùng nàng bỉ ngạn thế giới bị hủy diệt có quan hệ, cũng có thể là bắt nguồn từ trên người nàng cái nào đó vật phẩm. Louis. Lăng một bên nói một bên đưa tay rút miệng mình một cái. Ta làm sao lại khống chế không nổi cái miệng này, nắm không nên nói hết ra. Louis. Lăng nhớ lại vừa rồi biểu hiện, cho là mình khẳng định là bị Lumian. Ly một cái nào đó phi phàm năng lực ảnh hưởng tới. Tìm tới nguyên nhân khiến cho hắn không tự trách nữa cùng lo lắng, cả người đều thản nhiên cùng buông lỏng không ít. Phu nhân hẳn là đang xen danh sách 5 cùng danh sách 4 ở giữa, có đôi khi sẽ thể hiện ra để cho người ta không dám nhìn thẳng cao thượng, có đôi khi lại rõ ràng không có đủ cao như vậy vị cách. Cùng ta ở trong mơ quan sát được Ualit phu nhân trạng thái không sai biệt lắm. Lumian nhớ lại nói ra, danh sách 9 ác côn, danh sách 8 người làm vườn, danh sách 7 tà thuật sư. Danh sách 6, người gieo hạt, danh sách 5 kêu cái gì, danh sách 4 đâu, càng mặt trên hơn đâu. Quả nhiên so ta dự đoán biết càng nhiều Louis. Lăng thấy Lumian, Ly một hơi nói ra nhiều như vậy bản đường tắt danh sách tin tức, không dám ôm bất luận cái gì lòng cầu gặp may, theo thổ lộ hết dục vọng hồi đáp, danh sách 5 là nữ yêu, danh sách 4 là ác chủ, cũng gọi nhân chủ hoặc phu nhân lại hướng lên, ta cũng không biết, ta chẳng qua là một cái người làm vườn. Còn không có tư cách tiếp nhận càng nhiều ban ân, trở thành tà thuật sư. Nữ yêu nghe tên liền sẽ cải biến giới tính A, Pulit biến thành Pualit, Nguyệt phu nhân, cùng dạ phu nhân, cái này xưng hô quả nhiên đều đại biểu cho thần tính, đại biểu cho bán thần, nhưng Pualit phu nhân không hoàn toàn tương đương, dạ phu nhân, Lumian hơi suy tư, đem chủ đề lôi trở lại thôn Cốc Đu những chuyện kia bên trên. Pualit phu nhân trong thôn phát triển nhóm tín đồ thứ nhất là nàng tình nhân cùng những cái kia đã có tuổi lão nhân. Đúng thế. Louis. Lăng nhẹ gật đầu, giống Naroka này loại đã tương đương lão người, đối diện hướng chết đi thân nhân có rất sâu hoài niệm, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy bọn hắn, đối với mình sau khi chết sẽ như thế nào cũng vô cùng quan tâm, đã hoảng sợ lại hướng tới, mà đây đều là phu nhân có thể vì bọn họ tìm tới đáp án, cung cấp trợ giúp. Đáng tiếc là Naroka còn không có chân chính bị dẫn vào bỉ ngạn thế giới, lại đột nhiên đã chết đi. Phu nhân hoài nghi nàng là phát hiện bổn đường cha cố mưu đồ, bị nàng cái kia tùy tùng bổn đường cha cố tiểu nhi tử mưu sát. Là như thế này, Alumian đối trong mộng hiện ra Naroka cái chết có hiểu mới. Nàng thực tế chết tại bị diệt khẩu. Ava cùng Raymun cũng hẳn là dạng này. Lumian mang theo thở dài cải biến vấn đề, ngươi là lúc nào phát hiện bổn đường cha cố có vấn đề? Louis. Lăng suy tư nói ra, ta tại một tháng sơ thời điểm, nhìn thấy thành bảo trong lầu tháp những hài tử kia, ngươi căn bản không có cách nào tưởng tượng đó là dạng gì tình cảnh, tóm lại, hù dọa ta, để cho ta kém chút điên mất, vội vàng muốn rời khỏi phu nhân. Ta vốn cho là nàng chẳng qua là giống những cái kia cuồng nhiệt tại thần bí học, ưa thích mua sắm, thông linh, liên hoa, chờ tạp chí người một dạng, làm chút không có hiệu quả thực tế nếm thử, không cảm thấy có vấn đề quá lớn, có thể theo thời gian chuyển dời. Ta phát hiện thành bảo bên trong cái khác người cũng càng ngày càng cổ quái, hành chính quan liên tục hai lần nắm chính mình cùng phu nhân nhốt ở trong phòng, mỗi lần đều nương theo lấy một đứa bé xuất sinh, thủ hạ ta nam bột nữ hầu nhóm cũng thường xuyên dạng này, mà phu nhân đối bọn hắn vô cùng tha thứ. Ta tình cờ còn có thể nghe được một ít gian phòng bên trong truyền ra hài nhi tiếng khóc, cái này khiến ta có rất sâu hoài nghi, thừa dịp phu nhân ra ngoài, những người khác không đủ cẩn thận cơ hội, chạy vào tháp lâu, mẫu thân A, ngay lúc đó hình ảnh nắm ta sợ hãi. Louis. Lăng ban đầu chỉ tính toán giảng bổn đường cha cố Gilomer. Bếp dị thường, có thế thành bảo tháp lâu chuyện kia cho hắn ấn tượng thực sự quá khắc sâu, vẫn là không nhịn được nói liên miên lải nhải ra tới. Lumian hoàn toàn có thể tưởng tượng, bởi vì hắn trong mộng thấy qua thành bảo trong lầu tháp tình huống, từng cái mọc ra vuốt chim e nhân loại gì hài tử leo lên ở trên vách tường, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là. Louis. Lăng nuốt nước miếng. Tiếp tục nói, ta đầu tiên là tại lễ Max thời điểm ám hiệu bổn đường cha cố, sau này lại thừa dịp xưng tội, đem phu nhân tồn tại dị thường, có thể là tà thần tính đồ sự tình nói cho hắn, hắn căn dặn ta cẩn thận giấu giếm, không muốn bại lộ chính mình, hắn sẽ xử lý. Khi đó là trung tuần tháng giêng, hắn cũng đã có vấn đề, đến tiếp sau liền giống cái gì cũng không biết một dạng tiếp tục lấy cuộc sống bình thường, ta nhiều lần đi thúc giục hắn, cuối cùng bị ngươi phát hiện, gặp uy hiếp của ngươi. Lại về sau, ta cùng phu xe siêu nhận khiêu gợi, hướng phu nhân sám hối, chân chính đã thuộc về mẫu thân. Chờ đến thời gian tiến vào 3 tháng, bổn đường cha cố đột nhiên dẫn một đám người tập kích thành bảo. Louis. Lăng đối bản đường cha cố tình huống bên kia không hiểu nhiều, Alumian lại quay quanh thôn Cót Đu phát sinh sự tình hỏi vài câu, nhưng Louis, Lăng rõ ràng biểu hiện ra đối trong thôn tình huống chưa quen thuộc, cái này cùng hắn làm thành bảo quản gia, ra cửa chủ yếu là đi đa rai chờ thành thị chi tiết là ăn khớp. Hắn chẳng qua là nói cho Lumian thôn Cót Đu đại bộ phận thôn dân theo một tháng phần bắt đầu, liền tới tấp thảo luận chòm sao, cho rằng này sẽ cho bọn hắn mang đến vinh quang mang đến vận mệnh cải biến, mà trước đó, bọn hắn sẽ chỉ tuân theo một chút dân tục, tránh cho chòm sao bị cải biến, rất ít cụ thể đi đàm tương ứng đồ vật. Biết được trước hành chính quan béo cùng Qualit phu nhân thiếp thân nữ Bột Ca Thi hiện tại cũng là kỳ tà thuật sư, biết Qualit phu nhân tại lễ tứ tuần trước đó liền rời đi thôn Cót Đu về sau, Lumian cảm giác theo Louis, lăng nơi này vô pháp thu hoạch được càng nhiều tình báo. Hắn thấy tốt thì lấy trực tiếp hỏi, Qualit phu nhân hiện tại ở nơi nào? Tại khu Noel. Louis, Lăng vô ý thức nghĩ che miệng, nhưng vẫn là lại nhiều lời một cái danh từ, đường hoa kim tước. Khu Noel đường hoa kim tước Alumian trong đầu nổi lên từng tại trên tạp chí thấy qua một bộ trailer địa đồ. Khu Noel tại khu thị trường người thành thật đông bắc phương hướng, đường ranh giới là Senjo, nơi đó có quân nhân danh dự viện, thương binh viện, dùng bệnh viện rất nhiều nổi tiếng, càng lại ngoại ô, có nhất định đồng ruộng. Lumian không có bức bách Louis. Lăng, cũng không có cường hóa hắn khuynh thuật dục vọng, vừa cười vừa nói, ta đối phu nhân không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng nàng tâm sự thôn Cốc Đu phát sinh những chuyện kia. Ta sẽ để cho ngươi rời đi, trở về nói cho Qualit phu nhân, nếu như nàng nguyện ý cùng gặp mặt ta, liền từ nàng tới chọn lựa thời gian cùng địa điểm, hồi phục thỉnh tại đêm mai trước đó gửi đến khu vườn cây phố Thạch bản số 9302 gian phòng trong hộp thư. Đó là Lumian tại khu vườn cây chuẩn bị một chỗ phòng an toàn, hiện tại cuối cùng có khả năng phát huy được tác dụng. Louis một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên dị thường cảnh giác hồi đáp, được rồi. Hắn lo lắng Lumian là cố ý thả chính mình rời đi, sau đó cùng tung chính mình. Nhưng cân nhắc đến đối rõ ràng có năng lực theo trong miệng mình biết được phu nhân kỹ càng nơi ở, lại không có hỏi tới, Louis. Lăng lại cảm thấy hẳn là tin tưởng Lumian thân thiện. Hắn lập tức chỉ hạ thân quần đùi, dạng này không có cách nào ra ngoài. Chương 97, câu thông, ta có thể cho đồng bạn của ta nắm áo khoác bên trong tiền trả lại cho ngươi, ngươi cứ như vậy ra ngoài, rời đi con đường này, tìm nhà thợ may cửa hàng, nói chính mình gặp biến thái giặc cướp, ta tin tưởng người Trier đều có thể lý giải. Louis. Lăng biểu lộ ngốc trệ một giây, chỉ Lumian trước mắt vị trí phía dưới, ta có chuẩn bị dùng quần áo. Lumian cúi người, ném ra một bộ mang áo lót cùng nơ màu đen trang phục chính thức. Này thoạt nhìn như là Louis. Lăng cái này quản gia bình thường mặc quần áo. Này chiếc taxi xe ngựa thật là của ngươi sao? Lumian một bên đem trang phục chính thức ném cho Louis, Lăng, một bên tò mò hỏi. Quần áo cùng xe ngựa đều là ta mướn được. Louis. Lăng nhanh chóng mặc lên quần. Lumian ngồi ở chỗ đó, chờ hắn mặc, mới đối ngoại mặc hô một tiếng. Nhường Franca đưa xe ngựa đứng tại bên đường. Hắn mở cửa xe, nửa xoay người, đối Louis. Lăng phất phất tay, hy vọng có thể gặp lại. Bằng không ta liền đi khu Noel đường Hoa Kim tức tìm các ngươi, nếu như các ngươi đã dọn đi, ta đây vẫn truy tra được, để cho các ngươi vĩnh viễn không có an bình thời điểm. Nếu không phải kiên kỵ Pualit phu nhân thực lực cùng đặc chất, dự định cùng nàng hữu hảo trao đổi, Lumian khẳng định sẽ nếm thử theo dõi Louis. Lăng, cho đến khóa chặt Pualit phu nhân. Franca đem đánh sáp mũ cùng roi ngựa đặt ở phu xe vị trí, cầm lấy bên cạnh áo bào đen, trực tiếp bọc tại trên thân, sau đó kéo mũ trùm, nhảy tới bên đường trong bóng ma. Chờ Louis. Lăng khống chế lấy xe ngựa rời đi trước mắt đường đi, nàng mới từ trong bóng tối ra tới, gom góp đến Lumian bên cạnh, ngắm nhìn cái hướng kia nói, không theo dõi. Không cần thiết, tạm thời không phải quan hệ thù địch. Lumian thu tầm mắt lại, hướng người thành thật thị trường đi đến. Franca cười mỉm bắt kịp, ngươi không lo lắng kia là cái gì Pualit phu nhân cự tuyệt gặp ngươi, trong đêm dọn đi. Lumian cùng Louis. Lăng tại trao đổi bên trong đều không có tận lực đè thấp tiếng nói, thích khách lại tai thính mắt tinh, nghe được không ít đối thoại, mặc dù liên lụy thôn cóc đu cái kia bộ phận, nàng bởi vì không có đầy đủ trước đưa tri thức, khó có thể lý giải được tương ứng chi tiết, nhưng ở còn lại chủ đề bên trên, nàng vẫn là có thu hoạch rất nhiều, tỉ như... Lumian đang tìm kiếm cùng cái kia Pualit phu nhân gặp mặt, tỉ như, một vị nào đó tà thần đối ứng đường tắt đến danh sách năm, lại biến thành, nữ yêu. Lumian làm hai lần hít sâu, bình hòa lưu lại run rẩy tâm tình nói, ta chẳng qua là cảm thấy, so với theo dõi Louis. Lăng, hiện ra thân thiện càng có khả năng nhìn thấy Pualit phu nhân. Nàng hẳn là rất rõ ràng, ta báo thù đối tượng là ai, mà nàng lúc trước cũng là bị bổn đường cha cố phá hư thành bảo, đuổi ra thôn Cót Đu. Ta không tin nàng không có một chút oán hận. Ha ha, ta là giết độc thứ bang hai cái thủ lĩnh, dội cho hắc hạt Roger cà phê, nhưng bọn hắn cũng không biết là Lumian. Ly làm, cừu thị CL cùng thấy Lumian. Ly tuyệt không mâu thuẫn. Franca nhịn cười không được một tiếng, đúng vậy a, bọn hắn muốn trả thù CL cùng ngươi Lumian có quan hệ gì? Nàng chợt như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, vị kia Pualit phu nhân cùng độc thứ bang là quan hệ như thế nào? Đầu kia có, nữ yêu, đường tắt đến từ vị nào tà thần. Hắc hạt, Roger, đầu trọc, Hammond cùng, chân nến thấp, Cassina đều là đầu này đường tắt. Một vị, tà thuật sư, hai cái, người làm vườn. Nàng kết hợp tự thân đối độc thứ bang hiểu rõ làm ra phỏng đoán. Lumian không làm giấu giếm, độc thứ bang sau lưng vị kia gọi Nguyệt phu nhân, nhưng gần nhất giống như lại tấn thăng. Nàng và Pualit đại biểu dạ phu nhân cùng thuộc tại một cái tên lại dạ du hội rồi che giấu tổ chức. Các nàng tín ngưỡng vĩ đại mẫu thân. Cụ thể kêu cái gì, ta không biết, cũng không dám biết. Vị kia dùng số mệnh vì danh che giấu tồn tại cũng có thể làm cho người tại rõ ràng biết được hắn đồng thời gặp ô nhiễm, so hắn càng tà dị càng đáng sợ, tín đồ tại thôn Cốc Đu cùng số mệnh quý người đối kháng thật lâu vĩ đại mẫu thân khẳng định cũng có thể. Lumian hoài nghi, chính mình nếu là thật biết vị kia vĩ đại mẫu thân hoàn chỉnh tôn danh, đại khái suất, không, tất nhiên sẽ tại chỗ mang thai. Trăng ca sâu cảm xúc, xác thực, không nên biết kiên quyết không phải biết. Chúng ta nghiên cứu hội trước kia có vị thành viên, đặc biệt ưa thích thăm dò che giấu, sưu tập đủ loại thần bí học tri thức, sau này, hắn mất tích, cũng không có xuất hiện nữa. Franca lý trí đem chủ đề chuyển dời đến, hắc hạt, Roger đám người cùng tương ứng có thể nỗ lực hiện bên trên, Lumian giảng được vô cùng kỹ càng, dù sao về sau còn muốn dựa vào vị này, hai đần Blay, nữ sĩ đối kháng độc thứ ba người. Nghe được Lumian phỏng đoán, người gieo hạt, năng lực một trong là để cho người khác mang thai. Franca nhất thời lại có điểm hâm mộ, kích động nói, Gardner nếu là mang thai, khẳng định sẽ rất thú vị, nữ sĩ, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm a, ta thật lo lắng ngươi thế nào trời nhân sinh khổ đoạn, ngại gì thử một lần, lựa chọn tín ngưỡng vị kia vĩ đại mẫu thân, khẩn cầu hắn ban ân ngươi, người gieo hạt, lực lượng. Lumian dùng chế giễu phương thức khuyên bảo một câu. Ma nữ, thêm, người gieo hạt, cái này phối hợp quá tà ác, trai ơ khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng người bị hại. Trăng ca ngơ ngác một chút nói, ta đã ăn ma dược, trở thành phi phàm giả, không thể đón thêm chịu ban ân đi, ngươi không biết a? Vậy thì tốt. Lumian thành khẩn nói ra, hẳn là không thể. Yên tâm, ta có phong phú thần bí học tri thức, biết những cái kia tà thần mỗi cái đều không có hảo ý. Trăng ca hơi thở dài, rêu rao từ bản thân. Nàng ngắm nhìn cách đó không xa người thành thật thị trường, thuận miệng nói chuyện phím nói, ta buổi chiều ngồi chờ Louis. Lăng thời điểm, gặp một cái kẻ xui xẻo. Kẻ xui xẻo. Lumian trong lòng hơi động, nhớ lại nói ra, có phải hay không một cái tương đối gầy, tóc vàng mắt xanh, hơn 50 tuổi nam nhân. Làm sao ngươi biết? Trăng ca cảm thấy ngạc nhiên, kẻ hắn hảo hảo mà đi tại bên đường, phía trên ban công đột nhiên đến rơi xuống một cái bình hoa, đánh tới hướng đầu của hắn. Hắn phản ứng rất nhanh, hướng ven đường né một thoáng, kết quả đạp phải rãnh thoát nước rìa, mất đi cân bằng, mà lúc kia, một cỗ xe ngựa công cộng đang lái qua, sắp đụng vào hắn, hắn khẳng định không phải người bình thường, dưới tình huống đó vậy mà dùng một cái yêu cầu rất cao độ động tác tránh đi, sau đó, ngươi đoán làm gì? Hắn đụng phải khí ga cột đèn đường máu mũi đều đâm ra tới. Dùng kể chuyện xưa phương thức nói xong buổi chiều mắt thấy buồn cười tràn diện, Franca nhìn về phía Lumian. Chờ đợi lấy hắn trả lời chính mình vấn đề. Lumian suy nghĩ một chút nói, người kia hẳn là quán trọ kim kê chủ thuê nhà ai tiên sinh, hắn cùng tập kích Jenna biến thái Hesiod là cùng một bọn. Ta hoài nghi hắn là phi phàm giả, lần trước thông qua người khác nắm dị thường nói cho Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội, nhưng bọn hắn không có tra xảy ra vấn đề gì, gần nhất, ta được đến một cái vận rủi bùa chú, tìm cơ hội đối với hắn dùng, muốn cho hắn tới tấp xảy ra vấn đề, bộc lộ ra tự thân dị thường. Đáng tiếc ca, hắn lần này biểu diễn không có bị quan phương phi phàm giả thấy. Nhưng căn cứ cái kia kẻ lang thang vận thế, ai tiên sinh hẳn là sẽ đen đuổi đến đâu 2-3 ngày. Trăng ca bình tĩnh khuôn mặt nói, đúng vậy a, cái kia xem xét liền không phải là phàm giả. Nguyên lai là khi dễ Jenna nhóm người kia ngươi a, ngươi sớm một chút nói cho ta biết a. Ta có thể tìm người hỗ trợ, nhường quan phương càng trọng thị cái kia gọi ai gia hỏa. Nghĩ đến bị tẩy trừ những người trong gương kia. Lumian nhặt trọng điểm nói một chút biến thái Hesiod, ai tiên sinh, Susan, Matisse cùng Opigonkey. Bọn hắn đầu kia đường tắt năng lực hết sức kích thích a, Franca nhịn không được cảm khái một câu, ta sớm nhất tiếp xúc thần bí học thời điểm, tất cả mọi người nói cho ta biết, chỉ có 22 đầu thần chi đường tắt, kết quả gần nhất này 2-3 năm, thỉnh thoảng toát ra một chút kỳ quái danh sách, tà thần không coi là tại thần chi đường tắt bên trong. Dừng một chút. Trăng ca đối Lumian nói, ta sẽ thông qua ta con đường nắm những chuyện này phản ánh cho quan phương, nhưng chúng ta cũng không thể sơ hốt chủ quan, nhớ kỹ, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, phòng bị hảo ý bên ngoài, đến lúc đó, nói không chừng còn phải phối hợp lấy làm chút gì đó, chờ câu thông tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không sai, hiện tại biết hướng ta tìm xin giúp đỡ, không cần ngượng ngùng, ta gặp được khó khăn cũng sẽ tìm ngươi. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu. Cùng Franca cáo biệt về sau, Lumian về tới quán trọ Kim Kê. Hắn còn nhớ rõ Temibo vấn đề, tại 207 gian phòng bên trong móc ra bản ghi nhớ nhìn thoáng qua, viết lên cho Emma thuật sư E nữ sĩ tin. Trong thư, hắn chủ yếu giảng hai chuyện, một là đạt được thác bát tăng lữ, ban ân về sau, Temibo đối tự thân dẫn dụ cùng đến tiếp sau gây ảnh hưởng, hai là đã theo bác sĩ tâm lý cái kia lấy được trợ giúp, có thể tại bình thường không hồi tưởng lên đối ứng tồn tại tôn danh. Bởi vì ai tiên sinh mời cố định sạch sẽ nữ công, quán trọ con rệt ít đi rất nhiều, Lumian rất nhanh liền dọn dẹp xong hoàn cảnh, bố trí tế đàn, triệu hoán ra vị kia rệt con rối với một dạng tóc và người mang tin tức. Người mang tin tức nhìn quanh một vòng, đối Lumian nghe theo chính mình kiến nghị thay đổi triệu hoán địa điểm hành vi rất là hài lòng. Đại khái sau nửa giờ, nàng xuất hiện tại 207 gian phòng, đem hồi âm đặt ở trên bàn gỗ cũng khẽ nhếch cái cằm, đối Lumian nói, ngươi nên cảm tạ ta. Ta giúp ngươi nhắc nhở ma thuật sư, nữ sĩ, để cho nàng trước tiên đọc thư của ngươi. Tạ ơn. Lumian nhất thời có chút mờ mịt phản xạ có điều kiện làm ra đáp lại. Mãi đến người mang tin tức rời đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cầm lên cái kia phần chồng chất toa thuốc khối tinh, đưa nó bày ra, thật cao hứng thấy ngươi trị liệu có hiệu quả, ta không nghĩ tới chính là, vị kia vậy mà mất đi một cái thiên sứ tiến đến, thật sự là bỏ được đầu tư a. Mấy năm gần đây, tà thần nhóm thẩm thấu xác thực càng thường xuyên, nhưng vị cách cao hơn trình độ nhất định lực lượng còn là rất khó tiến vào thế giới của chúng ta. Đi đến thiên sứ cấp độ càng là ít đến một cái tay đều có thể đủ số xong. Trong đó, ba lên bị nửa đường phá hư, chỉ tạo thành phạm vi nhỏ ô nhiễm, cùng một chỗ mặc dù thành công, nhưng bị một vị nào đó chính thần bắt được, làm thanh lý. Nói cách khác, toàn bộ thế giới giống ngươi xui xẻo như vậy, không có có người khác, chỉ có ngươi một cái. Chương 98, chải vuốt, cái này cùng thiết chủ y cây trước khi chết lộ ra tình báo cơ bản ăn khớp, đối không được thừa nhận ngoại vực tà thần mà nói, thần tính lực lượng ban ân tương đương phiền toái, tồn tại khá lớn khó khăn, nhất định phải nhường che giấu phát triển tín đồ cử hành quy mô khổng lồ dễ dàng bị phát giác cùng phá hư nghi thức, mới có thể chảy vào. Ma thuật sư, nữ sĩ kỹ càng lệ cử đi con số, chứng minh thiên sứ phương diện lực lượng nghĩ buông xuống đến thế giới hiện tại có khó khăn dường nào, mấy năm gần đây cộng lại cũng mới năm lên, trong đó nổi lên bốn phía thất bại, còn lại cùng một chỗ ở vào nửa thất bại trạng thái, cũng có thần tính lại còn chưa tới thiên sứ vị cách ban ân tự hồ đối lập muốn dễ dàng một điểm, nhưng số lượng cũng rất thiếu, thất bại chiếm đa số. Nàng không có nói, nhưng thiết chủ y đây đề cập qua chính là những cái kia tà thần bên trong, vĩ đại mẫu thân, dục vọng mẫu thụ cùng kỳ quái sương mù vô cùng đặc thù, có được vượt qua mặt khác tồn tại năng lực thẩm thấu. Lumian hoài nghi, liên quan đến thần tính lực lượng ban ân, án lệ thành công đại bộ phận đều thuộc về ba vị này. Ma thuật sư, nữ sĩ là không biết đâu vẫn là nàng cảm thấy ta hiện tại không cần thiết biết. Lumian suy nghĩ một hồi, cho rằng đằng sau cái kia loại khả năng tính lớn hơn. Hắn đọc tiếp lên, ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm, này kỳ thật cũng xem như tin tức tốt. Đối phó một vị phụng dưỡng che giấu tồn tại thiên sứ có thể so đối phó vị kia che giấu tồn tại phân ra tới thiên sứ cấp độ lực lượng dễ dàng nhiều, tai họa ngầm cũng đối lập muốn nhỏ rất nhiều. Chờ đến bản thân ngươi cũng đã trở thành thiên sứ, cũng theo cái tên đó rất dài gia hỏa nơi đó rút ra đi cùng cấp độ lực lượng, nhưng hắn tạm thời ở vào vô cùng hư nhược trạng thái, ngươi là có thể khẩn cầu ta chủ, giải trừ phong ấn, đem hắn phóng xuất ra, sau đó, đánh hắn một chầu. Nắm hắn làm thành phong ấn vật hoặc là hoàng nguyên thành phi phàm đặc tính. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thuộc về chân chính thiên sứ, không phải là bị ban cho khôi lỗi sẽ lại càng dễ giải quyết, ngươi rút ra hắn lực lượng đến một cái nào đó hạn độ, hắn chính mình liền hỏng mất, còn lại mang theo vị kia che giấu tồn tại lạc ấn lực lượng mới khá là phiền toái, cần ngươi bảo trì phong ấn, chậm rãi hấp thu, cho đến đi đến một vị thiên sứ có khả năng khống chế trình độ. Nghe có phải hay không hết sức thuận lợi? Thành công xác suất rất lớn. Không, phiền toái nhất khó khăn nhất một bước là, ngươi trở thành thiên sứ. Dùng ngươi các phương diện trạng thái, ta trước mắt không ôm cái gì lòng tin, nếu như không phải trước mắt thời đại đặc thù, 99% thậm chí nhiều hơn phi phàm giả đều vĩnh viễn không cách nào chạm đến thần tính. Làm sao lẩn tránh Temibo mang tới ảnh hưởng trái chiều, ta nghĩ tâm lý của ngươi y sinh hẳn là đã nói với ngươi, không cần ta lại lớn độ dài giảng giải. Ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi một câu, về sau làm bất luận cái gì tương đối then chốt lại có rất cao tính nguy hiểm sự tình, nhớ kỹ sớm viết thư cho ta, thông tri ta một tiếng. Vì cái gì không phải kiến nghị ngươi tại nếm thử lợi dụng cái tên đó rất dài gia hỏa trước viết thư, là bởi vì đến lúc đó ngươi rất có thể bị âm thầm ảnh hưởng, bỏ qua tương ứng tính nguy hiểm, quên viết thư cho ta, mà Temibo không có khả năng để cho ngươi quên ta vừa rồi nhắc nhở, bởi vì cái kia mang ý nghĩa ngươi sẽ đi làm hết sức chuyện nguy hiểm cỡ nào tình. Đại khái suất mất đi chính mình sinh mệnh điều này hiển nhiên không phải hắn muốn nhìn đến, cùng hắn hy vọng đạt thành mục đích mâu thuẫn. Ngươi chết, phong ấn là sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng ta chủ cũng sẽ phát giác, sau đó ta liền sẽ triệu tập nhân thủ tới, phối hợp phong ấn, đem hắn tẩy trừ. Như thế một vị thiện ở thao túng vận mệnh thiên sứ bị phong ấn ở trên người của ngươi, ngươi tiếp xuống nhân sinh đem vô cùng đặc sắc, ca ngợi ta chủ. Ngươi bây giờ hẳn là giống như là một cái dùng tới câu tà thần tín đồ cùng thợ săn ma nữ mồi câu, sẽ có đủ loại trải qua, ngươi nếu là thế nào trời có rảnh có tâm tư, có thể viết trường tính chia sẻ cho ta. Cuối cùng, có hai vị bác sĩ tâm lý trợ giúp, ngươi có khả năng tại về sau tụ hội bên trong hướng ca tiên sinh biểu đạt cải tính ý nguyện, nhớ kỹ, xuất phát tham gia tụ hội trước, hướng ta chủ khẩn cầu thiên sứ phù hộ. Lumian vô cùng kiên nhẫn xem xong, cảm giác ma thuật sư, nữ sĩ nói rất nhiều, nhưng lại tự hồ không hề nói gì. Trong đó hữu dụng nhất chính là giáo sẽ tự mình làm sao lẩn tránh đi Temibo chế tạo ảnh hưởng, không quên mất đang lợi dụng cái này thiên sứ trước hướng nàng trưng cầu ý kiến, mặt khác thì là vẽ lên một tấm đến thiên sứ cấp độ liền có hy vọng giải quyết trong cơ thể ô nhiễm mỹ hảo bản kế hoạch. Ma sát linh tính, đốt cháy trang giấy về sau, Lumian sờ một cái dấu ở từng cái trong túi áo tiền mặt cùng tiền xu, ra 207 gian phòng, đi vào 305 cổng. Anthony Ray đã trở lại chỗ ở, ngồi ở giường một bên, vẫn như cũ là cái kia thân viên chức nhỏ cách ăn mặc. Nhìn đẩy ra hờ khép chi môn tiến đến Lumian, hắn đơn giản giải thích nói, ta tại thị trường đường lớn số 126 cửa sau không có chờ đến mục tiêu, trước đây không lâu, phát hiện hắn đã từ cửa chính rời đi, mà ngươi đi theo. Lumian đếm số ra giá trị 400 vơ đo tiền mặt, đưa cho Anthony, Ray. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ủy thác kết thúc. Xem ra ngươi đã cùng mục tiêu đã gặp mặt. Anthony. Ray cười một tiếng. Hắn cân nhắc hỏi, mục tiêu tình báo tương quan ta có khả năng đệ trình cho quan phương sao? Chờ một tuần đi. Lumian nguyên vốn là dự định thêm tiền nhường Anthony. Ray trì hoãn một quãng thời gian đi kiếm trong lệnh truy nã tiền, kết quả chính hắn trưng cầu nổi lên ý kiến, bởi vậy thuận thế cấp ra thời gian hạn chế. Hắn là lo lắng đối Louis. Lăng điều tra cùng bắt lấy sẽ kinh động Pualit phu nhân, ảnh hưởng đến chính mình cùng nàng gặp mặt. Anthony. Ray không có phản đối, có chút cảm khái nói ra, ngươi so ta tưởng tượng càng thích hợp thị trường khu. Hắn chưa từng thấy cái nào tội phạm truy nã có thể nhanh như vậy trở thành một đại hắc bang thủ lĩnh, mà lại không bị quan phương nhìn thấu. Người có năng lực ở nơi nào đều thích hợp, liền giống như ngươi. Lumian điểm Anthony. Ray một câu, vô ý thức nhìn quanh 305 gian phòng một vòng. Hắn thấy gần cửa sổ trên bàn gỗ bày biện mấy trương xếp dâng lên giấy, chúng nó so sánh dày so sánh bóng loáng, tự hồ so như thường kích thước bức tranh còn lớn hơn. Đó là cái gì? Lumian ngưng mắt nhìn một giây, phát hiện bị xếp tại nội bộ trang giấy mặt ngoài mơ hồ lộ ra điểm màu lam cùng in ấn cảm giác. Cái này khiến hắn trong nháy mắt có liên tưởng, thiếp ở trên tường áp phích. Gần nhất thiếp đến khắp nơi đều là quốc hội nghị viên người ứng cử áp phích. Ngươi hết sức quan tâm quốc hội tuyển cử nha. Lumian không có che giấu suy đoán của chính mình, cười nhạo Anthony. Ray một câu, ngươi có chính đáng công tác sao? Đây là thu hoạch tuyển cử tư cách điều kiện cơ bản một trong. Anthony. Ray bình tĩnh cười nói, không có. Hắn chưa trả lời chính mình sưu tập nghị viên người ứng cử áp phích là vì cái gì. Mặt khác một cọc ủy thác. Lumian không có hỏi nhiều, phất phất tay, quay người đi ra 305 gian phòng. Tại cái người điên kia từng đợt kêu trên bên trong, hắn một đường xuôi dòng, ra quán trọ Kim Kê, trở về phòng khiêu vũ Vi Phong, ngồi xuống quầy ba vị trí. Chào buổi tối, đầu nhi. Người hầu rượu lập tức thẳng lưng, cung kính ân cần thăm hỏi. Lumian nhẹ gật đầu, cho ta một chén rượu khổ ngải. Hôm nay quá nhiều lần hồi tưởng lại thôn cóc đu sự tình, hắn cần mang một ít mê huyễn cảm giác cay đắng để cho mình tỉnh táo. Trên võ đài, Jenna làm lấy sốc nổi biểu diễn, hát diễm tục ca khúc, Lumian dựa lưng vào quầy ba, tầm mắt không có tiêu cự mà nhìn xem, lỗ tai chạy không nghe. Hắn thỉnh thoảng nhấp một ngụm mộng ảo chất lỏng màu xanh biếc, nhưng đắng chát mùi vị kích thích thần kinh của mình. Cứ như vậy bình phục một hồi, hắn thu thập xong tâm tình, chải vuốt lên gần nhất phải xử lý sự tình, một là ca tiên sinh nhiệm vụ, hai là độc thứ bang uy hiếp, ba là Susan. Matisse lần nữa tập kích, bốn là cùng Pualit phu nhân gặp mặt. Đến mức tuyển cử theo Franca nơi đó xác nhận đảng Savas đồng dạng duy trì hiu. Ato về sau, Lumian liền không có lại quan tâm qua, bởi vì đối phương thắng được tuyển cử cũng không đến mức triệt để chèn ép đảng Savas, ảnh hưởng đến hắn hoàn thành nhiệm vụ. Susan. Matisse lần nữa đột kích vốn là Lumian vô cùng lo lắng hỏi đề, nhưng tâm lý trị liệu lấy được tiến triển, không gạt bỏ hướng Franca tìm xin giúp đỡ về sau. Chuyện này hiện tại có khả năng tương đối đơn giản giải quyết, coi trọng quan phương phi phàm giả không có khả năng không bằng Lumian cái này danh sách 8, chắc chắn có thể phát hiện ai tiên sinh cùng nhà hát OP gông cây vấn đề, tiến tới tìm ra Susan. Matisse Arlin, đưa nàng triệt để tịnh hóa. Này tại mấy ngày sắp tới bên trong liền sẽ hoàn thành, hắn chỉ cần bảo trì cảnh giác. Ca tiên sinh nhiệm vụ đối lập phức tạp, quyết định bởi tại Garner. Martin ý nghĩ, Lumian cũng không phải người xem đường tắt phi phàm giả, chỉ có thể lần lượt đi thử sao có thể đạt được mục tiêu tán thành, tạm thời không đường tắt có thể đi, cái này cũng mang ý nghĩa không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Đồng dạng, Pualit phu nhân bên kia cần chờ đợi hồi phục, Lumian nghĩ gấp cũng gấp không nổi. Đi qua một phiên phân tích, Lumian cảm thấy trước mắt cần tập trung tinh lực giải quyết là độc thứ bang uy hiếp. Tuyển cử sau khi thành công, hắc hạt Roger đem đạt được Nguyệt phu nhân tiến một bước ban ân. Trở thành người gieo hạt, đầu trọc Hamon cùng chân nến thấp, Castina một trong số đó nói không chừng cũng đem tấn thăng, tà thuật sư, đến lúc đó, làm vì bọn họ hàng đầu mục tiêu Lumian cơ hồ không có cách nào đối kháng, cho dù tìm được Franca, nam tước Britnit đám người trợ giúp, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đang chọn kết thúc trước, liên thủ với Franca, tìm đêm khuya, chui vào thị trường đường lớn số 126, nắm độc thứ bang còn lại thủ lĩnh đều thủ tiêu. Dù cho Nguyệt phu nhân về sau lại phái người tới, chờ bọn hắn ổn định cục diện, ta cũng gần như lấy được lão đại tín nhiệm, có thể thừa cơ nửa thoát ly thị trường khu. Vấn đề là, tại một vị tà thuật sư sân nhà, ta cùng Franca cộng lại đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn, càng đừng đề cập hắn còn có giúp đỡ. Tìm đầu trọc Hamon cùng chân đến thấp Castina ra ngoài cơ hội, trước giết chết bọn họ. Lumian trong suy tư trông thấy một thân người hầu ăn mặc Charlie bưng khay hướng đi quầy ba. Hắn gật đầu đánh xuống chào hỏi, thói quen tập trung lực chú ý, quan sát Charlie vận thế. Một giây sau, Lumian nắm bắt rượu khổ ngải chén chân ngón tay bỗng nhiên biến gấp, con ngươi trong nháy mắt phóng to. Hắn trông thấy Charlie vận thế nhiễm lên huyết sắc, đỏ bên trong mang đen, khiến cho người tê cả da đầu. Điều này đại biểu gần nhất 2-3 ngày thậm chí gần nhất trong vòng 24 tiếng, Charlie sẽ có nguy hiểm sinh mệnh họa sát thân. Chương 99, đối sách, đương nhiên, không bài trừ Charlie gần nhất sẽ phi thường không may tao ngộ ngoài ý muốn khác khả năng, nhưng Lumian cảm thấy, tại cùng loại sự tình bên trên, tuyệt đối không thể ôm lấy lòng cầu gặp may. Buông xuống khay trong khi chờ đợi, Charlie bị Lumian ánh mắt nhìn đến có chút lo sợ bất an. Hắn nhớ tới đối phương thần kỳ, tiên đoán, năng lực, vội vàng đưa tới, đè ép tiếng nói hỏi, nhìn ra cái gì sao? Lumian lộ ra nụ cười, nhìn ra ngươi gần nhất sẽ có lãng mạn gặp gỡ, đem cùng một vị mỹ lệ cô gái phát sinh siêu việt hữu nghị quan hệ. Phải không? Charlie vừa mừng vừa sợ. Cái kia cô gái tên gọi Susan. Matis. Lumian đem câu nói này thu về, cười ha ha nói, ngươi cũng quá dễ lừa đi. Dạng này cũng tin. Ta liền biết Charlie gương mặt thất vọng. Đồ ngốc dụng cụ tồn tại khiến cho hắn không chút nghi ngờ CL gạt người bản sự. Đưa mắt nhìn Charlie bưng thả đầy rượu chén khay hướng đi sân nhảy rìa, Lumian nụ cười trên mặt một chút rút đi. Hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong lòng lóe lên cái này đến cái khác suy nghĩ, là ta quá không may, vẫn là vận mệnh đã định trước. Mắt thấy quan phương phi phàm giả mai kia liền sẽ coi trọng ai tiên sinh cùng nhà H.O.P. gông cây, đem tín ngưỡng e dục vọng mẫu thụ e những cái kia tà giáo đồ toàn bộ bắt lại, tìm ra Susan. Matis cái kia ác linh hạ lạc, nắm nàng triệt để tịnh hóa, kết quả hôm nay Susan. Matis liền có khả năng lần nữa tập kích ta cùng Charlie, Thảo, heo mẹ nuôi Temibo, nhất định là hắn làm chuyện tốt. Theo trước đó quan sát vận thế kinh nghiệm xem, sớm nhất khuya hôm nay, trễ nhất ngày kia nửa đêm, vấn đề liền sẽ bùng nổ, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Susan. Matis ngày kia mới đến tìm Charlie cùng ta đi lên, nhất định phải theo xấu nhất phát triển ứng đối, không biết lúc nào bị Franca cùng Jenna lây bệnh thô tục Lumian cưỡng ép bình phục trạng thái, đối trước mắt tình huống làm ra bình tĩnh phán đoán. Cùng lúc đó, hắn có bước đầu đối sách, một, che giấu tung tích nhắc nhở Charlie, khiến cho hắn đêm nay liền đi gần nhất Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường, ở nơi đó đợi đủ 3 ngày, 2, đi phố áo khoác trắng tìm Franca, tìm kiếm trợ giúp của nàng. Có Franca cùng ca tiên sinh ngón tay làm hậu thuẫn, Lumian tin tưởng mình có niềm tin rất lớn chống đổi Susan, Matis vòng thứ nhất tập kích, mà về sau, nàng không sẽ có cơ hội nữa. Vô luận là Franca thông qua che giấu con đường đối quan phương phi phàm giả nhắc nhở, vẫn là Charlie đi giáo đường tìm kiếm phù hộ biểu hiện, đều đủ để nói cho y Vĩnh Hằng Liệt Dương cây giáo hội Susan, Matis lại xuất hiện. Mặc dù tại có ca tiên sinh ngón tay tình huống dưới, Lumian tin kiếp dựa vào chính mình cũng không nhỏ hy vọng đối phó Susan. Matis, nhưng như là đã thiếu Franca nhân tình, vậy tại sao không nhiều thiếu một điểm nhường sự tình có nắm chắc hơn đâu? Không có chút gì do dự, Lumian uống một hớp đi còn lại rượu khổ ngải, đứng dậy rời đi phòng khiêu vũ vi phong. Hắn trở lại quán trọ kim kê 207 gian phòng, lấy ra khuy bí kính mắt, đưa nó gác ở trên sống mũi. Lại là một lần trời đất quay cuồng, lại là rơi xuống hướng lòng đất, lại là cái kia to lớn tông lục bộ rễ, lại là khắp nơi đều thấy sâu bọ cùng núp ở khác biệt địa phương chuột. Ngay tại Lumian chuẩn bị lấy mắt kiến xuống, bắt đầu trang điểm lúc, hắn nhìn thấy một lùm mọc ra dây leo cùng nhánh cây màu xanh biếc tóc dài. Lumian đầu phản phất nhận lấy đả kích, trước mắt toát ra một khỏa lại một khỏa màu vàng kim ngôi sao nhỏ. Hắn liền vội vàng đem khuy bí kính mắt theo trên mặt lấy xuống, chôn thấp đầu, nôn khan tốt vài giây đồng hồ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thừa dịp loại kia mong muốn họa chút gì đó xúc động còn không có tan biến, lật ra trang điểm công cụ, hướng khuôn mặt bôi lên khác biệt sự vật. Dùng hắc ám làm nền sắc cửa sổ thủy tinh bên trong, Lumian cảm giác mình càng ngày càng lạ lẫm. Tựa như là trong vũ trường thường gặp loại kia uống rượu mạnh, lôi thôi lết thết con ma men. Chờ vẽ xong một điểm cuối cùng, hắn vội vàng dời ánh mắt, không dám nhìn nữa, sợ hãi xuất hiện nhận biết bên trên chướng ngại. Hô cất kỹ trang điểm công cụ, Lumiane thở hắt ra, đem mang theo khuy bí kính mắt, sau nhìn thấy một màn kia màn tình cảnh tại trong đầu loại bỏ một lần. Cái kia bụi mọc ra dây leo cùng nhánh cây màu xanh biếc tóc dài khiến cho hắn hết sức nhìn quen mắt, rất nhanh có liên tưởng, Susan. Matis cũng có rất dài thanh mái tóc màu xanh lục, chúng nó cùng không biết từ nơi nào lan tràn tới nhánh cây, dây leo quấn quanh ở cùng nhau. Susan. Matis, lãnh địa, tại thị trường khu lòng đất một nơi nào đó. Lumiane làm ra bước đầu phán đoán. Hắn nhịn không được oán trách một câu, tại sao lại là lòng đất? Này trai ơi, lòng đất cũng quá náo nhiệt đi. Bất quá, cái này cũng có thể giải thích quan phương phi phàm giả lần trước vì cái gì không thể triệt để tịnh hóa Susan. Matis, liên quan đến lòng đất quái vật luôn là không quá dễ dàng trừ tận gốc, tựa như quỷ hồn tại môn sao. Lumiane nhớ tới chân chính ai tiên sinh tại đêm khuya đi qua dưới mặt đất trai ơ, nhớ tới tên biến thái kia Hesiod đem Jenna hôn mê về sau dẫn tới lòng đất một cái nào đó trống rỗng, đối một khu vực như vậy tựa hồ rất quen thuộc, cũng rất có cảm giác an toàn. Cái này khiến hắn bắt đầu vững tin Susan. Matis thật tàn tại dưới mặt đất trai ơ nơi nào đó, mà lại cùng Hesiod chọn cái kia trống rỗng cách xa nhau sẽ không quá xa. Đầu kia thông hướng lòng đất chỗ càng sâu đường đi đến phần cuối. Lumiane một bên suy đoán, một bên đổi thân quần áo, dùng đơn sơ trang phục chính thức xứng vải bạc quần dài quái dị lộn xộn phong cách rời đi 207 gian phòng. Phòng khiêu vũ vi phong bên trong. Lumiane nhìn quanh một vòng, tìm được tại sân nhảy rìa cho khách nhân đưa rượu Charlie. Hắn dựa sát vào tới, tại cùng Charlie sượt qua người lúc, đè ép tiếng nói, Susan. Matis. Jenna ca hát, nổ vang âm nhạc và tiếng người huyên náo đều không có thể che đậy kín cái này tính danh. Nhưng Charlie phảng phất bị tia chớp bổ một dạng, cứng đờ ngay tại chỗ. Lumiane lúc này mới thấp giọng làm lên nhắc nhở, ta thu đến tình báo, Susan. Matis trong 3 ngày qua sẽ xuất hiện lần nữa, ngươi nếu là không muốn chết, đêm nay liền đi giáo đường đợi đến 3 ngày sau đó trở ra. Charlie phản ứng đầu tiên là hoảng sợ, đệ nhị phản ứng là tìm kiếm CL, thứ 3 phản ứng thì lại xin nghỉ 3 ngày có thể hay không trực tiếp bị sa thải. Không tìm được CL hắn gian nan nuốt nước miếng. Xác nhận thấp giọng hỏi, thật. Ngươi có khả năng không tin Lumiane khống chế được theo thói quen trả lời, để tránh Charlie sinh ra một ít liên tưởng. Hắn duy trì tiếng nói trầm giọng nói, ngươi đêm nay đi giáo đường, sẽ có người nói cho ngươi là thật, hay là giả. Charlie cũng không còn cách nào khắc chế nội tâm hoảng sợ, đánh giá đến cái kia gương mặt xa lạ lỗ hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm, ngươi là ai? Vì sao lại cố ý tới nhắc nhở ta? Một cái người hảo tâm. Lumiane dùng tỉ tỉ nói đùa lúc thỉnh thoảng sẽ dùng một câu làm đáp lại. Hắn không có nói thêm nữa, vượt qua Charlie, xâm nhập sân nhảy, rất nhanh tan biến tại Charlie trong tầm mắt. Charlie phản phất như gặp phải trời đông giá rét, thân thể xuất hiện không cầm được run rẩy. Trong khoảng thời gian này, hắn là thỉnh thoảng sẽ dư vị Susan. Matis trong mộng mỹ lệ, ôn nhu cùng nhiệt tình, nhưng mỗi lần cũng đều bị cây lựu, đóa hoa, chấp nhầy chờ trí nhớ dọa đến mất đi dục vọng, bây giờ, quái vật kia lại phải về đến rồi. Hiện tại liền đi thánh rô bờ giáo đường. Charlie vừa cầm lấy khay, đi tới cửa mấy bước, lại ngừng lại. Hắn này là nhớ tới hiện tại đã là sâu hơn ban đêm, thị trường đường lớn bên trong người đi đường khẳng định vô cùng ít ỏi. Hoàn cảnh như vậy có thể so sánh phi thường náo nhiệt phòng khiêu vũ vi phong nguy hiểm nhiều. Susan. Matis mỗi lần đều là đến trong mộng của ta, bằng không chính là mọi người đều ngủ lấy nửa đêm, ta tại phòng khiêu vũ, có nhiều người nhìn như vậy. Nàng khẳng định không dám xuất hiện chờ CL trở về, xin nhờ hắn đưa ta đến thánh rô bờ giáo đường. Charlie thu hồi nhìn về phía cổng ánh mắt, quyết định đợi thêm một chút. Tràn ngập đủ loại thanh âm cùng khác biệt mùi vị phòng khiêu vũ cho hắn nhất định cảm giác an toàn. Phố áo khoác trắng số 3. Đã đẩy xong trang Lumiane gõ Franca cửa phòng. Franca sớm đánh tan đuôi ngựa, nhưng lại màu nâu sẫm tóc dài tự nhiên khoác rơi, nhưng nàng mặc tối nay không phải váy ngủ. Mà là vải bông chế thành nữ sĩ áo ngủ thêm quần ngủ. Nàng dẫm lên một đôi thuộc về ngày mùa hè mát mẻ dép lê, một bên nghiêng đi thân thể, nhường Lumiane đi vào phòng, một bên nghi hoặc hỏi, tối nay là tới thỉnh giáo thần bí học tri thức. Nàng và Lumiane tách ra vẫn chưa tới 2 giờ, cảm giác hẳn là không sự tình khác. Chờ Franca khép cửa phòng lại, Lumiane nghiêm mặt nói ra, Charlie bên kia có chút tình huống, ta hoài nghi Susan. Matis 2 ngày này liền sẽ xuất hiện lần nữa. Có nhất định xác suất là khuya hôm nay. Nhanh như vậy. Franca không có che giấu kinh ngạc của mình. nàng đều còn chưa kịp đem xu sang. Matisse, ai tiên sinh cùng lão nhà hát vấn đề chuyển đạt cho 007. Lumiere nhẹ gật đầu, mặc dù ta cũng rất khó tiếp nhận, nhưng đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh ta vừa rồi phỏng đoán là chính xác. Ngươi định làm gì? Franca không có lãng phí thời gian đang thảo luận khả năng có bao lớn lên. Lumiere đem chính mình suy nghĩ hai đầu đối sách nói cho Franca, nhưng không có đề ca tiên sinh ngón tay. Franca cười đánh giá hắn liếc mắt, ngươi rất bình tĩnh nha. Trước ngươi không phải cho ta nói, Susan, Matisse nghi là có thứ tự nhóm 5 lực lượng ác linh sao? Hai chúng ta trói một khối đều chưa hẳn đánh thắng được nàng. Sách, ngươi là đúng ta quá có lòng tin, vẫn là đối với mình quá có lòng tin. Lumiere cười, đều có. Có thể theo thôn cót đu vụ tai nạn kia bên trong trốn tới ngươi quả nhiên không đơn giản a. Franca cảm thán một câu, nhìn một chút trong phòng đồng hồ treo tường, chống nổi đêm nay hẳn là liền không có vấn đề gì. Ta trước nắm chặt thời gian thông qua ta con đường nắm sự tình nói cho quan phương, ngươi tại phòng khách chờ ta. Nàng đi vào thuộc về mình phòng ngủ chính, không biết tại chơi đùa cái gì. Lumiere ngồi đến trên ghế salon, nhìn treo ở mặt bên chim quốc đồng hồ treo tường, đếm thầm lên thời gian. Gần 2 phút đồng hồ đi qua, Franca mở cửa ra tới, đã là đổi lại bộ kia bên trong có giáp da tương đối thiếp thân áo bào đen, mang lên trên mũ trùng. Làm xong, ngày mai đại khái suất sẽ có hành động. Nàng nói với Lumiere, sau đó hỏi một câu, cả ngươi không lo lắng Charlie đi thánh Robert giáo đường trên đường bị gặp ngoài ý muốn sao? Trời tối người yên thời điểm, ven đường cũng là gặp được ác linh. Thánh Robert giáo đường lại vĩnh hằng liệt dương cái giáo hội tại khu thị trường người thành thật chủ tọa giáo đường, tới gần su hít hơi nước đoàn tàu trạm, nó phụ thuộc mộ viên nguyên bản tại trước mắt phòng khiêu vũ vi phong. Lumiere sớm có chủ ý, ta tính toán đợi phòng khiêu vũ vi phong đóng cửa về sau, âm thầm đi theo hắn đi giáo đường. Ta và ngươi cùng một chỗ. Franca bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía Lumiere nói, Charlie tại trong vũ trường liền sẽ không nhận tập kích sao. Một ít ác linh có thế sẽ không để ý chung quanh có hay không đừng người, có bao nhiêu người. Bởi vì Susan. Matisse mấy lần trước đó xuất hiện đều không có ảnh hưởng đến đừng người, cho nên Lumiere vô ý thức cảm thấy nàng sẽ tránh đi nhiều người địa phương, mà phòng khiêu vũ nhân loại chen chút trình độ hơn xa quán trọ. Bị Franca một nhắc nhở như vậy sau hắn sợ hãi cả kinh, trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ liền chạy về phòng khiêu vũ. Chương 100, vận rủi, Lumiere tại hơi tối trong ngọn đèn nhìn quanh một vòng, lại không có tìm được Charlie. Này để trong lòng hắn chìm xuống, vội vàng vẫy chào nhường Louis cùng Sakota tới. Đầu nhi, có chuyện gì không? Louis có chút lo sợ bất an hỏi. Hắn coi là đầu nhi là đúng phòng khiêu vũ trước mắt một cái nào đó tình huống không hài lòng. Lumiere tầm mắt quét qua cái kia từng người xuyên áo lót đánh nơ người hầu, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi, Charlie đâu? Ta có chút việc tìm hắn. Louis trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên bật thốt lên, đầu nhi, Charlie không phải mới vừa đi theo ngươi đi ra sao? Ta. Charlie đi theo ta đi ra. Lumiere con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phản phất tiếp thu được quá quang mang mãnh liệt. Hắn trầm giọng hỏi, lúc nào? Louis hồi trở lại suy nghĩ một chút, nghi ngờ nhìn Lumiere nói, không đến 5 phút đồng hồ trước. Lumiere ánh mắt rơi xuống Sakota trên thân, phát hiện vị này trầm mặc ít nói, đối lập càng có thể tin thủ hạ đồng dạng gương mặt mê hoặc. 5 phút đồng hồ trước. Ta đi phố áo khoác trắng đều vượt qua nửa giờ, mà lại, ta lần trước rời đi phòng khiêu vũ, là dùng ngụy trang sau con ma men thân phận, Charlie không thể nào là đi theo ta rời đi. Lumiere cấp tốc loại bỏ Charlie là tại chính mình không biết tình huống dưới đi theo chính mình rời đi phòng khiêu vũ khả năng. Việc này càng quỷ dị. Kết hợp với Charlie đỏ tươi mang đen vận thế, hắn tao ngộ nguy hiểm xác suất cơ hồ đạt đến 100%. Lumiere nhẫn nhịn lại trong đầu bắn ra đủ loại suy nghĩ, đối Louis cùng Sakota nói, cũng có lẽ là có người tại ngụy trang ta, nhưng ta không rõ ràng hắn tìm Charlie muốn làm cái gì. Không có khả năng, Louis thốt ra. Vài phút trước, hắn cùng Sakota đều cùng đầu nhi bắt chuyện qua, cái kia không thể nào là giả. Louis lời còn chưa dứt, liền bị Lumiere lạnh lùng nhìn một cái, lập tức cải biến lập trường, ngập ngừng nói ra, cũng có thể là, khả năng thật hay giả. Lumiere chưa xoắn xuýt vấn đề này ngược lại hỏi, Charlie đi ra phòng khiêu vũ thời điểm đổi qua quần áo sao? Dựa theo phòng khiêu vũ vi phong quy cũ, mỗi vị người hầu rượu, đầu bếp, giúp việc bếp núc đều có thể dẫn tới hai bộ chế phục. Nhưng không thể mang ra phòng khiêu vũ, chỉ có thể đặt ở lầu 1 trong phòng thay quần áo. Đây là thị trường khu nhân văn hoàn cảnh tạo thành, những cái kia người hầu rượu cùng người hầu lúc nào cũng có thể bởi vì chính mình hoặc là gia đình cờ bạc chả ra gì, say rượu, sinh bệnh chờ sự tình phá sản, bị buộc thoát đi nơi này. Nếu như bọn hắn đem chế phục mang về nhà bên trong, tại dọn đi trước tất nhiên sẽ đem những vật này cầm lấy đi làm trải thế chấp, đổi một bút tiền mặt, mới sẽ không quản ngươi phòng khiêu vũ vi phong có phải hay không thuộc về hắc bang. Đồng dạng, Trier là người nhặt rác, khuân vác, kẻ lang thang, tầng dưới chót công nhân buôn bán giá rẻ quán cà phê thường thường sử dụng tích chế bộ đồ ăn, cùng sử dụng xích sắt đưa chúng nó cố định trên bàn, chỉ lưu lại nhất định chuyển động không gian, để tránh bị khách hàng lặng yên mang đi, cầm lấy đi bán đi. Tốt một chút quán cà phê cũng có phiền não của mình, vì mỹ lệ, bọn hắn có khuynh hướng sử dụng làm bằng bạc bộ đồ ăn hoặc đồ sứ bộ đồ ăn, mà có khách nhân cũng chẳng phải mỹ lệ, đến mức mỗi ngày đóng cửa về sau, ông chủ vẫn phải từng lần một đếm số bộ đồ ăn, xem có hay không thiếu sót, bình thường thì lặp đi lặp lại căn dặn nhân viên phục vụ lưu ý những chuyện tương tự. Không có. Louis rất là trả lời khẳng định Lumian vấn đề. Hắn nguyên bản định ngăn cản Charlie ăn mặc người hầu quần áo đi ra phòng khiêu vũ. Nhưng bởi vì đối phương là theo chân đầu nhi rời đi, lại lý trí ngậm miệng lại. Phòng khiêu vũ đại bộ phận quy củ đều là cho người hầu, vũ nữ, người hầu rượu, đầu bếp, tay chân, công nhân vệ sinh người, thậm chí quản lý chuẩn bị, đầu nhi không cần tuân thủ. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, mặt ngoài bình tĩnh nói, các ngươi đi làm việc sự tình khác đi. Nói xong, hắn hướng đi tới gần phòng bếp khu vực phòng thay quần áo. Hắn hoài nghi Charlie mất tích cùng Susan. Matisse có quan hệ. Không lớn trong phòng thay quần áo không có một ai, Lumian nhìn qua hai lần, tìm được dán vào Charlie tính danh cái hộp tủ kia. Phản ứng rất nhanh nha, biết tìm cho ta bói toán môi giới. Phủ lấy áo bào đen mang theo mũ trùng Franca tại Lumian mặt bên hiện lên ra tới, tán dương một câu. Ta lại không ngốc. Lumian đơn giản làm đáp lại, móc ra mang theo người một nửa dây kẽm, đảo cổ mấy lần, mở ra Charlie thả chính mình quần áo ngăn tủ. Franca suy nghĩ hai giây. Đưa tay lấy ra Charlie sợi đầy áo sơ mi. Nàng lập tức lợi dụng đặt ở phòng thay quần áo ngoài cửa một cây chổi, làm lên bói toán. Charlie vị trí hiện tại. Trăng ca tay trái cầm Charlie quần áo, tay phải án lấy cái chổi đỉnh chóp, trong mồm nói lẩm bẩm. Rất nhanh, nàng buông lỏng ra tay phải, có thế cái kia cái chổi lại không nhúc nhích, đứng rất vững, tự hồ vẫn như cũ bị người viện. Qua nhiều giây, nó mới ba một tiếng ngã xuống. Bị quấy nhiễu. Lumian hỏi dò. Franca thông thả lắc lắc đầu, nàng cấp tốc đi đến trong phòng thay quần áo cái kia mặt toàn thân trước gương, đưa tay tại mặt ngoài hư phủ mấy lần. Cầm lấy Charlie quần áo nàng bắt đầu một vòng mới bói toán. Mấy hơi thở về sau, tấm gương trở nên tĩnh mịch, phản phất đang tỏa ra hắc ám. Một giây sau hai đạo nhân ảnh vẽ ra, hành tẩu ở lại vàng mà mơ hồ hào quang bên trong. Bên trong một cái lờ mờ là người hầu ăn mặc Charlie, một cái khác bóng lưng thì rất giống Lumian. Trừ cái đó ra, cái gì đều không nhìn thấy. Franca xét lại mấy giây, dùng chắc chắn giọng điệu làm ra giải đọc, bọn hắn trong lòng đất. Cho nên vừa rồi bói toán không có cách nào chỉ thị kết quả, cái chổi cũng không thể chính mình nhảy dựng lên, đầu hướng xuống đứng thẳng A. Lumian nhẹ gật đầu quay người đi ra phòng thay quần áo, lên lầu cầm ngọn đèn đèn cắt bua cùng đợi lát nữa cũng có thể phát huy được tác dụng đồ vật, thẳng đến phòng khiêu vũ bên ngoài. Hắn đã có đại khái phỏng đoán. Franca thấy thế, lại một lần móc ra lập lòe huỳnh quang bột phấn, phối hợp chú văn, để cho mình biến mất thân hình. Bị ửng đỏ ánh trăng cùng khí ga đèn đường chung nhau chiếu sáng thị trường trên đường lớn, Lumian một bên tốc độ cao hành tẩu, một bên tìm kiếm lấy khả năng tồn tại dấu vết để lại. Mục đích của hắn thì là thị trường đường lớn trung đoạn tiến vào lòng đất cái kia cửa vào. Bị hắc ám vây quanh từng mảnh chiếu sáng trong khu vực, Lumian đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn trông thấy nơi đây rãnh thoát nước hàng rào có một chút lệch vị trí dấu vết, liên tiếp con đường của nó một bên có tương đương hỗn loạn nhiều cái dấu chân, khí ga cột đèn đường tiếp cận người bình thường đầu độ cao địa phương có bị va chạm dấu hiệu. Giống như là một cước đạp trượt, dãy dù ổn định bên trong lại bị rãnh thoát nước đạp phải, cuối cùng đâm vào trên đèn đường nguyên bản hẳn là có chút vết máu, nhưng bị xử lý Franca lại một lần hiện ra thân hình, căn cứ tình huống hiện trường đối chỉnh chuyện làm bước đầu hoàn nguyên. Nàng hơi lộ ra nghi ngờ lẩm bẩm, cùng ta buổi chiều thấy món kia chuyện xui xẻo có điểm giống A, nói đến đây, Franca bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái kia vận rủi quấn thân giả ai? Mang đi Charlie chính là hắn. Lumian sớm có hoài nghi, hiện tại càng là xác định, hắn có thể ngụy trang thành ai tiên sinh, tự nhiên cũng có thể ngụy trang thành ta. Năng lực này có chút lợi hại A. Lúc này, tất cả chi tiết ở trong đầu hắn đã lớn gây nên quán thông, Susan, Matisse tiếp cận khôi phục, nhưng lại lo lắng Quang Phương phi phàm giả còn đang theo dõi Charlie, thế là nhường giả ai tiên sinh ngụy trang thành Ciel, dùng thoạt nhìn không có gì dị thường phương thức mang đi Charlie, dẫn hắn tiến vào lòng đất, mà xuống đất Raier, Quang Phương phi phàm giả sẽ rất khó tìm tới bọn hắn. Chờ một lát nữa, nói không chừng liền bói toán đều sẽ bị quấy nhiễu. Không lợi hại cũng không cách nào tại lần thứ nhất điều tra lúc giấu giếm được Quang Phương phi phàm giả. Franca trả lời một câu không có lại ẩn thân, đi theo Lumian hướng ở vào thị trường đường lớn trung đoạn dưới mặt đất Raier cửa vào chạy đi. Theo đèn carbua lại vàng mang lam hào quang chiếu sáng hướng xuống cầu thang, Lumian tìm được hai đôi dấu chân. Trong đó một đôi, hắn rất quen thuộc, đó là thuộc về Charlie. Theo dấu chân tình huống nhìn ra được, Charlie đối đêm khuya tiến vào lòng đất rất là sợ hãi, đi được sợ hãi rụt rè, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Ciel. Hắn tạm thời không có bị hạn chế dấu hiệu. Đồ đần độn, Lumian mắng tên kia một câu. Nhìn không ra là giả là thật rất bình thường, dù sao một cái là phi phàm giả, một cái là người bình thường, nhưng đã sánh đôi đi rất dài một khoảng cách, liền không có theo trao đổi bên trong phát hiện điểm không đúng sao. Ta Lumian, Ly là tốt như vậy giả trang sao? Còn tốt có dấu chân. Franca hơi thở vào một cái. Giảng hóa gây bói trượng pháp rơi trong lòng đất rất khó phát huy được tác dụng, bởi vì nó chỉ phương hướng có lẽ đối với, nhưng chưa chắc có đường, cần lượn quanh hết sức một vòng to, tồn tại lạc đường nguy hiểm. Vị này, nữ vu, chưa mang chiếu sáng công cụ, không biết là chắc chắn chính mình không sẽ cùng Lumian tách ra, vẫn là không lo lắng hắc ám sẽ đối với thị lực của nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Lumian dẫn theo đèn carbua, xuôi theo cầu thang đi tới có đường đi cùng quảng trường tên tầng kia. Tốc độ của hắn rất nhanh, có đôi khi còn không phát hiện dấu chân liền đã chọn tốt hướng đi, không bao lâu lại lần nữa tìm được Charlie cùng giả ai dấu chân. Này thấy Franca cảm thấy rất ngờ vực, mấy lần về sau, cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi thật giống như biết giả ai sẽ đi nơi nào. Tên biến thái kia hôn mê Jenna về sau, đi được cũng là con đường này. Lumian bình thản trả lời một câu. Đây là đám người kia quen thuộc nhất cũng nhất có cảm giác an toàn con đường, mà lại, giả ai hẳn là muốn dẫn Charlie đi gặp Susan. Matisse, Susan. Matisse rất có thể tại con đường này phần cuối. Franca không nói thêm gì, mượn nhờ chung quanh hắc ám nữa ẩn giấu ở thân hình của mình, thỉnh thoảng hướng phía trước điều tra, thỉnh thoảng đề phòng đằng sau cùng hai bên. Đi thêm vài phút đồng hồ, Lumian cùng Franca dừng bước. Nơi này tựa hồ phát sinh qua nhất định đổ sụp, khắp nơi đều là đá vụn, mà dấu chân ở chỗ này trở nên ngổn ngang, cuối cùng chỉ hướng một cái bị đống đá vụn ngăn chặn không lớn trống rỗng. Mục tiêu gặp được nhẹ nhàng lúng, bị nhốt ở nơi này. Franca tê một tiếng, đây cũng quá xui xẻo a. Nàng chợt nhìn phía Lumian, ngươi cái kia vận rủi bùa chú chỗ nào mua, hiệu quả cũng quá tốt rồi a. Lần sau gặp lại cho ngươi cũng mua một cái. Lumian không xác định gần nhất vẫn sẽ hay không gặp gỡ giống cái kia kẻ lang thang một dạng xui xẻo người. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy ngăn ở hang động cửa ra vào đống đá bên trên, từng khối đá vụn lăn xuống, lạch cạch rơi xuống đất. Không bao lâu, nơi đó bị người làm ra một cái thông đạo, một đạo thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí chui ra. Hắn chịu lấy kim bên trong mang đen tóc, có song sáng người lam nhạt đôi mắt, dáng dấp coi như không tệ, nghiễm nhiên là một cái khác Lumian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.